Chương 2732, Lệ Hạo Trạch run lên, tránh ra chế trụ hắn hai cái bảo tiêu, thẳng lên thân. Hắn không có trả lời Mục Diệp Thần, mà là đem ánh mắt chuyển hướng Lạc Thần Hy, thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp. Thần Hy, cái kia ta liền đi thôi. Ta nói chuyện lúc trước, vĩnh viễn hữu hiệu. Vô luận lu cờ na ho ngươi cần giúp đỡ, đều có thể tới tìm ta, ta sẽ Lệ Hạo Trạch. Ta xem ngươi thực sự là chán sống. Mục Diệp Thần hé mắt, đáy mắt đã có sát ý. Ai ai ai, ngươi đừng xúc động a, phạm pháp giết người. Bạch Thế Vân thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian lại thêm chút khí lực ôm lấy hắn. Lệ Hạo Trạch lại một chút cũng không khẩn trương, y lìa nguyên bình tĩnh mà chuyên chú nhìn xem Lạc Thần Hy, đang mong đợi nàng trả lời. Nhưng mà, Lạc Thần Hy lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, vừa nghiêng đầu, liền hướng Mục Diệp Thần đi tới. Ấu chí không ấu chí cũng không phải học sinh tiểu học, lại còn cùng người đánh nhau thấy được nàng đến gần. Bạch Thế Vân đám người đồng thời hô thở phào một hơi, buông lỏng tay ra, tốt rồi, tiểu chị dâu, an dấm tiểu lang cậu còn cho ngươi, chúng ta mặc kệ chính các ngươi nói rõ ràng, chúng ta trở về. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, kinh ngạc khiêu mi, các ngươi đi nhanh như vậy. Vừa rồi Mục Diệp Thần cố ý đem nàng đẩy ra, nàng còn tưởng rằng, bọn họ dự định thương lượng cái gì cơ mật đại. Sự, ít nhất phải trò chuyện nửa ngày thời gian, cho nên nàng mới quyết định thư A Cơ về nhà một chuyến. Kết quả, lúc này mới mở IMEI phu tờ mà thôi, Bạch Thế Vân muốn đi. Bạch Thế Vân cười cười, còn chưa kịp nói chuyện, Mục Diệp Thần liền đã duỗi cánh tay ra, đem nhà mình lao bà kéo vào trong ngực, đồng thời cho đi mấy người bạn thân một cái không kiên nhẫn ánh mắt. Được, sự tình đều nói kết thúc rồi, còn không mau một chút đi. Bạch Thế Vân nhịn không được hừ lạnh một tiếng, hừng. Biết rõ các ngươi ân ái, Đường Tú, giống như người khác không tức phụ một dạng, đi thôi, cho là ta hứa thích ở lại đây sao? Vừa nói, mấy người phất phất tay, riêng phần mi nhờ ngồi xe rời đi. Lạc Thần Hy vô vô Mục Diệp Thần cánh tay, ngươi buông ta ra trước. Không thả ngươi dựa vào cái gì để cho ta thả ra? Mục Diệp Thần chăm chú chế trụ nàng eo nhỏ nhắn, đưa nàng cả người nắm ở trong ngực, mãnh liệt tham muốn giữ lấy lộ rõ trên mặt, ta mới ngần ấy thời gian không có nhìn lấy ngươi. Ngươi vậy mà liền cùng Lệ Hạo Trạch gặp mặt, ngươi có hay không đem ngươi lão công để vào mắt? Lạc Thần Hy khẽ như mày, ngươi nói cái gì mê sảng, đây cũng không phải ta chủ động cùng hắn gặp mặt. Hắn tại cửa bệnh viện chắn ta, vừa vặn đụng phải, ta chỉ muốn nghe một chút hắn nói cao ý gì mà thôi. Vậy hắn nói gì lại cùng ngươi thổ lộ, vẫn là cùng ngươi sám hối nói hắn biết vậy chẳng làm, từng ấy năm tới nay như vậy kỳ thật vẫn luôn yêu ngươi, chỉ là không muốn thừa nhận. Mới tìm kiếm nghị cách cùng ngươi đối đầu, hiện tại chân tướng rõ ràng, hắn muốn vãn hồi ngươi hoa, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện, nói đến quả thực cùng hắn một chữ không kém á. Lạc Thần Hy cố ý dùng khoa trương ngữ khí nói ra. Lần này, Mục Đại Thiếu Bình giấm chua triệt để lật, khuôn mặt đen thành đáy nổi màu sắc. Lạc Thần Hy, ngươi nghĩ tức chết ta sao? Lạc Thần Hy ý thức được trò đùa có chu tờ mở quá, tranh thủ thời gian trấn an hắn, tốt rồi, ta mở chơi uy. Ngươi muốn làm gì nói? Còn chưa dứt lời, nàng đã cảm thấy dưới chân nhẹ một chút. Mục Diệp Thần dùng ôm công chúa tư thế, lại đem nàng đánh ôm ngang. Lạc Thần Hy thân thể nghiêng một cái, suýt nữa ngã sắp xuống, tranh thủ thời gian đưa tay ôm lấy cổ của hắn. Chương 2733, Lạc Thần Hy, ta xem ngươi nữ nhân này là thiếu dạy dỗ có phải hay không? Ta trong khoảng thời gian này đối với ngươi quá khoan dung. Tiểu lang cẩu đống nhiên bá tổng bám thân, để cho Lạc Thần Hy phát ngộng rồi từng cái. Đợi nàng hoàn hồn thời điểm, Mục Diệp Thần đã ôm nàng sải bước đi hướng khu nội trú. Trung quanh lui tới người đi đường, đều không hẹn mà cùng hướng bọn họ nhìn bên này tới. Hai người siêu cao nhan trị, hấp dẫn vô số ánh mắt, y quốc tập tục mở ra, người qua đường nhìn thấy bọn họ như vậy ân ái, còn nhao nhao huýt sáo lên. Lạc Thần Hy tức giận đến nghĩ đập chết cái này ôm nàng nam nhân. Ngạo kiêu lại ấu trĩ, nàng làm sao tìm được cái loại này lão công còn lại nâng lên gia quy tại bệnh viện, hắn còn muốn làm sao? Ti cờ hờ Lạc Thần Hy vùng vẫy mấy lần, không thể dung chuyển nam nhân cường thế lực lượng, ngược lại đổi lấy hai lần trên cái mông vỗ nhẹ, ngươi cho ta ngoan một chút ta đi. Thế mà ở ban ngày ban mặt phía dưới bị đánh cái mông, Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, sợ càng thêm mất mặt, không dám lại làm ầm ĩ, chỉ có thể đem mặt chôn ở hắn cổ bên trong, ngoan ngoãn để cho hắn ôm lên lầu. Khi tiến vào khu nội trú một khắc trước, nàng chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu, hướng về cửa bệnh viện phương hướng nhìn thoáng qua. Đứng ở cửa phía dưới đại thụ Lệ Hạo Trạch, không biết Lu Cờ Na Ho, đã lặng yên rời đi. Cứ như vậy cùng 6 năm trước bản thân ly biệt, rất tốt. Mục Diệp Thần ôm nhà mình tức phụ, đi lại vội vã về tới phòng bệnh, trực tiếp đem người quăng trên giường bệnh. Sau đó, mình ngồi ở trên mép giường, xích lại gần một chút, khí thế hung hăng chất vấn. Nữ nhân ốc, ngươi có phải hay không đã quên Mục Gia Gia Quy viết như thế nào vài phút trước, nghe được Bảo Tiêu báo cáo, nói Lệ Hạo Trạch tại cửa bệnh viện chắn Lạc Thần Hy, hỏi hắn nên làm cái gì, hắn lúc ấy liền ném ra Bạch Thế Vân bọn họ, trước tiên vọt tới lầu dưới, liền sợ Lệ Hạo Trạch lại xúc phạm tới Lạc Thần Hy. Kết quả đây, hắn nhìn thấy lại là Lạc Thần Hy cùng Lệ Hạo Trạch tâm bình khí hòa nói chuyện bộ dáng. Mặc dù hắn biết rõ, Lạc Thần Hy là không thể nào cùng Lệ Hạo Trạch có cái gì mập mờ, nhưng là, hắn liền là không thể gặp Lạc Thần Hy như trước kia theo đuổi qua nàng nam nhân nói lời nói, cho dù là đã sớm ba chấn bị loại ra hỏa, hắn cu nở dê khống chế không nổi trong lòng không ngừng phun lên ghen tuông. Nhưng mà, đối mặt bình giấm chua đổ nhào lão công, Lạc Thần Hy thái độ lại không tầm thường tỉnh táo. Nàng dương mắt quét Mục Diệp Thần một chút, đồng nhiên hừ lạnh một tiếng, ta xem. Quên ra quy người là người đi ngươi còn vừa ăn cướp vừa la làng nhà mình. Tiểu nữ nhân bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, bên ngoài từ trước đến nay bá đạo cường thế Mục đại thiếu, không khỏi vì đó cảm giác có chu tờ rụt rè. Bất quá, hắn nghĩ lại, hôm nay phạm sai lầm rõ ràng là Lạc Thần Hy, hắn có cái gì đáng sợ, đây là hắn trọng trấn phu cương cơ hội tốt, thế là, lại trở nên bắt đầu cường thế. Ta quên ra quy ta là cùng nữ nhân khác nói chuyện, vẫn là đối với các nàng cười lần trước cái kia mượn thay thổ cờ cơ hội muốn câu dẫn ta y lìa ta đều lệnh cưỡng chế bệnh viện ngay tại chỗ khai trừ rồi, ngươi cho rằng ta giống như ngươi, ta ngay cả một sợi tóc cũng là thuộc về lao bà của ta ngươi đây. Hắn nói xong vừa nói, khí thế lại đã trở về, hùng hổ dọa người mà nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy. Nhưng mà, Lạc Thần Hy thái độ vẫn là trước sau như một bình tĩnh, ngươi là không cùng nữ nhân khác nói chuyện. Nhưng là, ta nhớ không lầm lời nói, nhà chúng ta quy còn có một đầu, không cho phép đối với một phương khác nói dối, không biết thân ái lao công người, có phải hay không còn nhớ rõ đâu ân. Chương 2734, nghe được nói dối hai chữ này, Mục Diệp Thần chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Toàn thân lăng lệ bức người khí thế, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, thậm chí còn không tự chủ được run một cái. Bảo bối hắn vừa mới mở miệng, liền bị Lạc Thần Hy không chút lưu tình cắt đứt, thế nào vừa rồi xuống lầu đánh nằm bẹp Lệ Hạo Trạch thời điểm, rất anh dũng rất xuất khí a ra quyền tư thế đẹp trai như vậy, ta đều nghĩ cho ngươi phình lên trưởng. Mục Diệp Thần mồ hôi lạnh lúc này liền ti cờ hở xuống dưới, khụ khụ, thân ái lao bà, ngươi nghe ta nói, lao công ta chỉ là Lạc Thần Hy cười lạnh một tiếng, ngươi kêu ai lão bà đâu, lão công ta làm sao có thể cùng người đánh nhau đâu, lão công ta tháng trước thu trọng thương. Phía sau vết thương một mực không tốt đẹp được, ngay cả xuống giường đều phải có người vịn, tản bộ chỉ có thể dựa vào xe lăn đánh nhau, chuyện không có khả năng cho nên, nhất định là ta đi nhầm phòng bệnh, nàng vừa nói, đưa tay. Tại Mục Diệp Thần ngực đẩy một cái. Mục Diệp Thần lúc này cũng không dám cùng với nàng đối đầu, chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra phía sau, để cho ra. Lạc Thần Hy xoay người xuống giường, thuận tay nhấc lên đặt trên tủ đầu giường túi sách, liền đi ra cửa. Mục Diệp Thần lần này ngồi không yên, nhanh lên đi kéo tay nàng cổ tay, ai, lao bà ngươi tức giận về tức giận, ngươi đừng đi a là ta sai rồi vẫn không được sao, ta giải thích với ngươi, ngươi muốn cho ta làm cái gì đều được, ta cái gì đều nghe ngươi. Lạc Thần Hy nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn, muộn ngươi mấy ngày nay ở chỗ này trêu chọc ta thời điểm, nhưng lại đùa bỡn thật vui vẻ nha, rõ ràng đã nhảy nhót tương bừng, đều có thể cùng người đánh nhau. Lại gạt ta nói ngươi một mực không? Tốt, vết thương một mực có rút đau đớn, còn ảnh hưởng đến bình thường hành động, ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu lo lắng, ngươi ngươi biết ta có bao nhiêu sợ hãi, sao ta mỗi lúc trời tối đều lo lắng đến ngủ không yên, sợ ngươi một mực không tốt nổi, sợ ngươi lưu lại di chứng. Ta còn nắm cha cho ngươi tìm danh y gì, muốn cho ngươi nhanh lên tốt. Lạc Thần Hy nói xong vừa nói, thanh âm cũng bắt đầu phát run. Trong khoảng thời gian này, nhìn xem Mục Diệp Thần một mực không tốt, nàng tiếp nhận áp lực, là người ngoài không tưởng tượng nổi. Nhìn xem nam nhân yêu mến vì cứu nàng, khả năng lưu lại vĩnh viễn không tốt đẹp được di chứng, đau lòng cùng ấy náy sắp đưa nàng đánh bại. Cho nên, nàng mới có thể đối với Mục Diệp Thần như vậy y lý thuận tuyệt đối, cái gì đều nghe hắn. Không nghĩ tới, nam nhân này lại là lừa nàng. Mục Diệp Thần ngay từ đầu còn không có cảm thấy mình làm sai chỗ nào, chỉ là bởi vì sợ vợ mới lừa nàng. Có thế nghe thế bên trong, hắn rốt cục ý thức được, bản thân phạm bao lớn sai lầm, một khỏa lòng đều xoắn. Tranh thủ thời gian chuyển tới Lạc Thần Hy trước mặt, đưa tay cầm nàng tay nhỏ, đưa nàng kéo vào trong ngực. Thật xin lỗi, lão bà, là ta sai. Đúng là ta muốn cho ngươi nhiều bồi bồi ta, cho rằng chỉ là cùng ngươi mở không ảnh hưởng toàn cục cho đùa mà thôi. Không nghĩ tới ngươi sẽ nghĩ nhiều như vậy, ta biết ngươi là quan tâm ta mới có thể sợ hãi. Là ta quá không ra gì, thật thật xin lỗi ngươi, làm sao phát ta đều được có đúng không? Trong ngực truyền đến tiểu thanh em nữ nhân, nghe bình tĩnh không ít. Mục Diệp Thần liên tục gật đầu, đương nhiên tốt, vậy ngươi lập tức dọn dẹp một chút, chúng ta bây giờ liền xuất viện. Lạc Thần Hy Y Y Nguyên lập tức đẩy hắn ra, xua mặt nói ra, ngươi một cái người khỏe mạnh, chiếm bệnh viện địa phương như cái gì lời nói, lập tức về nhà tốt tốt tốt, xuất viện, lập tức xuất viện. Mục Diệp Thần lập tức đáp. Ngay tại hắn vội vàng đi thu thập hành lý thời điểm, chợt nghe phía sau truyền đến Lạc Thần Hy gọi điện thoại thanh âm, uy là mẹ, sao nhà chúng ta sầu riêng có phải hay không đã ăn xong, hiện tại để cho người ta ra ngoài mua mấy cái đi, muốn nhiều gai. Chương 2735, Mục Diệp Thần toàn thân một cái giật mình, trên trán mồ hôi lạnh bá mà một lần nhỏ giọt xuống. Lão bà hắn vợ ơ y ma cho hắn mụ mụ gọi điện thoại, để cho mua thêm mấy cái sầu riêng. Còn muốn nhiều gai, hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, những cái này sầu riêng là dùng để làm gì. Nhìn đến, lần này hắn giả bệnh sự tình, thật đem Lạc Thần Hy phát cáu, đây là muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ. Nhìn một chút Mục Diệp Thần lúc này thực sự là biết vậy chẳng làm, ảo não tới cực điểm. Kỳ thật, giả bệnh loại sự tình này, với hắn mà nói QNZ không thế nào vui sướng, mặc dù có thể có được lão bà tỉ mỉ chu đáo chiếu cố. Còn có thể thỉnh thoảng lừa gạt mấy cái thân thiết, nhưng là, cả ngày nằm lì ở trên giường cũng là rất thống khổ. A hắn đều hoài nghi, hắn trong khoảng thời gian này đều mọc cây nấm kết quả, làm lớn như vậy hy sinh, lại chỉ lừa gạt Lạc Thần Hy không mấy ngày, cũng bởi vì nhất thời ăn dấm mà để lộ nhìn Lạc Thần Hy tức thành dạng này, làm không tốt quỷ sầu riêng. Vẫn chỉ là mới bắt đầu, nếu như bị đuổi ra phòng ngủ chính, vậy hắn coi như thật thê thê thảm thảm. Nghĩ tới đây, Mục Diệp Thần đi nhanh lên đi qua, ôm lấy Lạc Thần Hy eo, tại bên thai nàng nói ra, lão bà, ngươi đừng dạng này, ta đã biết lỗi rồi, ngươi liền tha thứ ta lần này a, ta cam đoan, lần sau tuyệt đối sẽ không còn như vậy làm ngươi còn muốn có lần sau. Tiểu hồ ly thử nhai răng, ngắt lời hắn, hừ lạnh nói, còn nữa, ngươi không phải mới vừa nói qua, ta làm sao phạt ngươi đều được sao? Hiện tại đây là nghĩ nói không giữ lời. Mục Diệp Thần, bình thường cảm thấy lão bà hắn nhanh mồm nhanh miệng, thật đáng yêu, hiện tại nói không lại lao bà hắn chỉ muốn mua khối đậu hũ đập đầu chết. Bởi vì Mục Diệp Thần đã sớm đã đạt đến xuất viện tiêu chuẩn, cho nên, xuất viện thủ tục rất nhanh liền làm xong. Mở y mở y phu tờ về sau, hai người ngồi Mục ra xe 10 bạc, lái xe ở vào ngoại ô biệt thự. Trên đường đi, Mục Diệp Thần đều đính vào Lạc Thần Hy bên người, liều mạng biểu trung tâm, cái gì không biết xấu hổ dấu ngon dấu ngọt đều đã nói ra miệng. Liền hàng phía trước ngồi bảo tiêu nhất thời đều quên bản thân chức trách, trực tiếp cười phun. Nhưng mà, dù vậy, Lạc Thần Hy nhưng thủy chung nghiêm mặt nhỏ, liền một ánh mắt đều không đáp lại. Xe tại cửa biệt thự dừng lại, Lạc Thần Hy liền kéo cửa xe ra, bước nhanh hướng trong phòng đi đến. Lão bà, ngươi đừng đi nhanh như vậy, chờ ta một chút. A Mục Diệp Thần tranh thủ thời gian nhảy xuống xe, đuổi theo. Vào biệt thự, liền thấy Lạc Thần Hy ngừng lại. Tại huyền quan chỗ xoay người đổi giày. Mục Diệp Thần trong lòng vui vẻ, lập tức đi tới, Thần Hy, đều đã đến nhà, ngươi còn không có tiêu ô hô, con dâu à, ngươi có thế cuối cùng đã trở về, chúng ta cả nhà đều nhớ ngươi. Mau tới đây để cho mẹ nhìn xem, ta thế nào cảm giác ngươi gầy đâu, có phải hay không tại trong bệnh viện, nhà ta tiểu tử thúi kia suốt ngày tận ra y vo ngươi. Mục Diệp Thần lời nói đều không nói xong, thình lình liền nghe được đàm nữ sĩ thanh âm từ cửa thang lầu truyền đến. Ngay sau đó, Đàm Nguyệt Như đi nhanh đến Lạc Thần Hy bên người, lôi kéo tay nàng, trái xem phải xem, nhìn lên nhìn xuống, đồng thời, hướng cái nào đó trong thùng rác nhặt được con trai, đầu nhập đi khiển trách ánh mắt. Lạc Thần Hy mấp máy môi, giơ lên cái cằm, nhìn cũng không nhìn Mục Diệp Thần một chút. Mẹ, ta không ốm, ngài cùng ta ma ma hàng ngày cho chúng ta đưa đủ loại bổ dưỡng thuốc. Ta đều ăn béo đâu nhưng lại ngài, ở nhà giúp chúng ta mang đường đường cùng hôi hôi, thật sự là khổ cực. Không khổ cực, hai thằng nhóc đáng yêu như thế, mẹ ước gì hàng ngày dẫn bọn hắn. Lại nói, trong nhà còn rất nhiều nữ hầu hỗ trợ. Chương 2736, Đàm Nguyệt Như vừa nói, một bên khoát tay áo, xích lại gần Lạc Thần Hy trước mặt, nhỏ giọng nói ra, đúng rồi, con dâu, ngươi để cho mẹ mua sầu riêng, ta đã mua cho ngươi tốt rồi. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, vui mừng nói, thật sao, liền nhanh như vậy mua xong? Nàng còn tưởng rằng, biệt thự vị trí tương đối vắng vẻ, coi như lập tức để cho người ta ra ngoài mua, cũng phải đợi đến buổi tối mới có thể cờ mở tới đâu. Đàm Nguyệt Như cười nói, hiện tại thức ăn ngoài ngành nghề như vậy phát đạt, gọi điện thoại, lập tức liền có người đưa tới, nửa giờ tối đến, hơn nữa, mẹ đều cho ngươi kiểm tra qua, từng cái đều phù hợp ngươi yêu cầu, cái lớn, vỏ cứng, rán, nhiều gai, cam đoan dùng tốt. Lạc Thần Hy hai mắt thâm sơn phát sáng, nhịn không được nói ra, mẹ, ngươi cu nở dê thật lợi hại đi, làm sao biết tất cả mọi chuyện, ô hô, chút lòng thành các nàng mẹ chồng nàng dâu hai thương nghiệp lẫn nhau thổi, thổi ra liên tiếp cầu vồng cao ý giả mờ, bên cạnh Mục Diệp Thần càng nghe mặt càng đen, nhịn không được tiến lên một bước, cắt đứt các nàng, tốt rồi, mẹ, Thần Hy vừa mới về nhà, khẳng định vừa mệt vừa đói, hay là trước để cho nàng nghỉ ngơi một chút ăn một chút gì rồi nói. Sau. Đàm Nguyệt Như lúc này mới giống là nhớ ra cái gì đó, vỗ đùi, đúng rồi, mẹ nghe nói các ngươi muốn trở về, để cho Trần Tẩu làm mấy cái đồ ăn, xong ngay đây. Thần Hy, ngươi nhanh lên đi rửa mặt một lần, đợi chút nữa liền có thể ăn. Lạc Thần Hy mừng rỡ, Trần Tẩu cu nở dê đến London tới rồi sao? Đúng vậy à, trước mấy ngày đường đường nháo muốn ăn Trần Tẩu làm bánh pudding, ta liền đem người cho tiếp đến. Lạc Thần Hy lên lầu thay quần áo. Nàng thân ảnh vừa biến mất, Mục Diệp Thần liền gọi lại muốn rời khỏi Đàm Nguyệt Như, nhịn không được phàn nàn nói, mẹ, Thần Hy nhường ngươi mua sầu riêng. Ngươi thật đúng là đi a, có ngại như vậy hố nhi tử sao? Ta đến cùng phải hay không ngươi thân sinh a? Đàm Nguyệt Như nghe vậy, bước chân dừng lại, xoay người, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu tử thúi, đừng cho là ta không biết, ngươi nhất định là giả bệnh lừa gạt Thần Hy có phải hay không? Mục Diệp Thần giật mình, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên xấu hổ vô cùng, làm ho hai tiếng, khụ khụ, mẹ, ngươi làm sao ngươi biết? Thần Hy vừa rồi gọi điện thoại nói. Đàm Nguyệt Như đưa tay, hung hăng tại trên đầu hắn đập một cái kia còn dùng con dâu của ta nói, ta chả có thế không biết tiểu tử ngươi trong bụng có cái gì ý nghĩ xấu sao? Sớm đi thời điểm, Lạc Thần Hy gọi điện thoại về nhà. Nói Mục Diệp Thần thương thế một mực đủ loại lặp đi lặp lại, không tốt nổi, nàng liền đã đang hoài nghi. Mục Diệp Thần từ bé thân thể liền tốt cực kỳ, hiện tại tuổi trẻ kho e ma nhờ cửa nở dê cha nở dê, bình thường lại thường xuyên kiện thân. Không đạo lý một chút vết thương da thịt một mực không tốt nổi a, hơn nữa, thật muốn là có vấn đề gì, y lìa sĩ trưởng đã sớm đem điện thoại đánh vào nhà. Hiện tại ở loại tình huống này rất rõ ràng, tiểu tử này lại tại đuổi tà ma chủ ý, cho nên, hôm nay vừa nghe đến Lạc Thần Hy nói muốn mua sầu riêng, Đàm Nguyệt Như một giây đồng hồ liền kịp phản ứng, nhất định là nhà nàng tiểu tử thúi để lộ nghĩ tới đây, nàng nhịn không được lại đập Mục Diệp Thần một lần, liền bởi vì ngươi là ta thân nhi tử. Ta mới đối với ngươi mở một mặt lưới, liền mua mấy cái sầu riêng. Nếu là cha ngươi dám cầm thân thể của mình nói đùa, biên loại lời này gạt ta, ta đem hắn chân cắt ngang không phải yêu ngồi xe lăn sao? Dứt khoát cả một đời đều làm xe lăn. Tính nghe được Đàm Nguyệt Như lời nói, Mục Diệp Thần vờ ơ y ma giật nảy mình mà dùng mình một cái. Đàm nữ sĩ thủ đoạn thật quá hung tàn. Cha hắn có thế đang yên đang lành mà sống đến bây giờ, thật là một cái kỳ tích a. Chương 2737, so sánh với mà nói, lao bà hắn thật đúng là một tiểu thiên sư a. Thu hồi mới vừa nói lao bà quá hung lời nói. Mục Diệp Thần mới vừa ở trong lòng may mắn trong chốc lát, đột nhiên cảm giác trong không khí có loại mê chi yên tĩnh, hắn tranh thủ thời gian quay đầu, liền thấy Lạc Thần Hy không biết Lu Cờ Na Ho đã từ trong phòng đi ra, chính ghé vào lầu 2 trên lan can, một tay nâng cằm lên, có chút hăng hái nghe bọn họ nói chuyện. Phát giác được Mục Diệp Thần ánh mắt, Lạc Thần Hy tinh xảo cánh môi câu lên một cái đường cong. Nụ cười này, để cho Mục Đại Thiếu khó được có một loại sợ mất mật cảm giác, đồng thời còn cảm giác chân tựa hồ có đau một chút, bất quá may mắn, bi thảm nhất sự tình không có phát sinh. Lạc Thần Hy xuống lầu ăn xong cơm tối, cũng không có muốn đánh gãy lao công chân ý tứ, vung chén đũa xuống, liền lên lầu đi xem hai thằng nhóc. Mục Diệp Thần toàn bộ hành trình sợ mất mật mà hầu ở bên cạnh. Thật vất vả, đem hai cái tinh lực rồi rào tiểu ra hỏa cho dấu ngủ, Lạc Thần Hy phủi tay, đứng dậy trở về phòng ngủ mình. Mục Diệp Thần vội vàng bước nhanh đi theo. Nhưng mà, mới vừa đi tới cửa phòng ngủ, Lạc Thần Hy liền đem cửa phòng ném lên. Mục Diệp Thần bởi vì đi được quá nhanh, cao thẳng mũi đều kém chút tại trên ván cửa đụng gãy. Hắn sờ lỗ mũi một cái, tại cửa ra vào đáng thương cầu xin tha thứ. Lão bà, ngươi để lại ta đi vào đi, ngươi nhẫn tâm gặp lại ngươi lão công một người tại thư phòng đi ngủ sao không có ngươi ở bên cạnh ta. Ta buổi tối đều ngủ không đến đúng lúc này, cửa phòng lập tức mở ra. Mục Diệp Thần còn cho là mình bán thảm hành động thành công, trong lòng vui vẻ, nào biết được, một giây sau, một giỏ sầu riêng liền bị mạnh mẽ nhét vào trong ngực hắn. Ai bảo ngươi tại thư phòng ngủ tiếp hảo ngươi sầu riêng, đi thư phòng cho ta quỷ nhớ kỹ đánh thành video, ta ngày mai muốn kiểm tra lão bà, chờ Mục Diệp Thần còn muốn nói tiếp cái gì, chỉ nghe ầm một tiếng, cửa phòng lại bị đóng lại. Hắn ỉ lại cạnh cửa, lại nói thật nhiều lời nói, muốn dùng quay giày đòi hỏi biện pháp, để cho Lạc Thần Hy thay đổi chủ ý, thả hắn đi vào. Nói đùa, hắn tại trong bệnh viện đã làm nhiều ngày như vậy hòa thượng, hiện tại thật vất vả về đến nhà, thậm chí ngay cả lão bà cửa phòng còn không thể nào vào được nhưng mà, Lạc Thần Hy hoàn toàn không hề bị lay động, thậm chí hừ lạnh nói, ngươi muốn là nói thêm câu nữa, ta liền muốn nghe mẹ ý kiến, cắt ngang lão công chân chó lời vừa nói ra. Cũng không biết Mục Diệp Thần có phải hay không hù dọa. Ngoài cửa thanh âm lập tức ngừng lại, không bao lâu, chính là một loạt tiếng bước chân dần dần đi xa. Nam nhân này cuối cùng đi thôi. Lạc Thần Hy ngạo kiều ngẩng lên cái cằm, hừ một tiếng, quay người nằm dài trên giường, ôm lấy gối đầu. Cái gì khí đến ngủ không yên, căn bản không tồn tại. Nói thật, biết rõ Mục Diệp Thần giả bệnh, nàng kỳ thật không quá tức giận, sớm biết nam nhân này ấu trĩ. Nàng trước đó cũng ít nhiều đoán được một chút hắn là đang giả vờ, chỉ bất quá không có vạch trần hắn mà thôi. Chỉ bất quá, loại này thông qua giả bệnh đến hấp dẫn lực chú ý ấu trí hành vi, căn bản không thể làm, cho nhà hai thằng nhóc làm cái gì tấm gương nàng nhất định phải nói rõ lập trường, cho nam nhân này một chút giáo huấn mới được. Lạc Thần Hy hơi dính bên trên gối đầu, lập tức liền ngủ thiếp đi. Ngủ đến nửa đêm, nàng đỗng nhiên cảm giác trên giường có chu tờ chen. Còn có người muốn cướp trong ngực nàng gối đầu. Nàng bất mãn nhíu mày lại, gắt gao ôm nàng gối đầu không thả. Sau đó, nàng lại nghe được có người tại bên thai nàng nói cái gì, khí tức quen thuộc quét ở bên thai, để cho nàng trong lòng run lên, vô ý thức buông lỏng tay ra. Chương 2738, Lạc Thần Hy ngủ rất ngon. Ngày thứ hai, thẳng đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Mở to mắt lập tức, nàng còn có chút mơ hồ. Tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Qua mấy giây, nàng mới đột nhiên kịp phản ứng, lập tức thét lên tiếng, Mục Diệp Thần ngươi làm sao sẽ ở trong phòng ta, ta nhớ rõ ràng đêm qua đem ngươi đuổi ra ngoài. Mục Diệp Thần đã ngồi dựa vào đầu giường, nhìn nàng mấy giờ. Gặp nàng tỉnh lại, lập tức đưa tới, ưỡn mặt cười nói, lao bà, ta đều nói, rời đi ngươi ta buổi tối sẽ ngủ không yên. Cho nên, đoán chừng là ta lúc nửa đêm mộng du thời điểm vào đi ta tin ngươi. Tà Lạc Thần Hy tức giận tới mức cắn răng, hận không thể đánh nổ hắn đầu chó. Không đúng, điều đó không có khả năng. A biệt thự này dùng khóa điện tử, rõ ràng không có mật mã là vào không được. Mục Diệp Thần ánh mắt lấp lóe, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Hắn nửa đêm hôm qua bên trong đem Mục Diệp Lăng từ trong lúc ngủ mơ đào lên, vung vẩy lên tiểu roi ra, để cho cái thế giới này ba vị trí đầu hacker giúp hắn phá giải. Mật mã khóa, lúc này mới thành công tiềm nhập lao bà gian phòng. Cái kia ai biết được ta nhớ được tại ta trong ngộng, ta hướng về phía cửa phòng hô lớn 3 tiếng vừng ơi mở ra, cửa liền mở ra. A có lẽ trong lúc ngộng dù ta có siêu năng lực cũng nói không chừng đấy chứ. Mục Diệp Thần trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Lạc Thần Hy rốt cục nhịn không được, nhào tới níu lấy hắn cổ áo, ngươi còn dám lại nói bậy. Nàng như vậy bổ nhào về phía trước, nhưng lại đem mình nhào vào trong ngực nam nhân. Mục Diệp Thần sao có thể bỏ lỡ loại chuyện tốt này, tranh thủ thời gian nắm chặt cánh tay, đem nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng dụ dỗ nói, tốt rồi, lao bà, ngươi liền đừng nóng giận ta thật biết sai. Ta thừa nhận, ta là quá ấu trĩ, bởi vì ngươi mấy tháng này đều không rảnh bồi ta, thật vất vả ngươi trình diễn thời trang kết thúc, còn tưởng rằng có thế bổ hưởng tuần trăng mật, kết quả lại xảy ra ngoài ý muốn, chỉ có thể ở bệnh viện hưởng tuần trăng mật. Ta cũng vậy nhất thời xúc động. Mới có thể dạng này. Về sau chắc chắn sẽ không. Thật Lạc Thần Hy nghe nói như thế, không khỏi sửng sốt một chút. Hôm qua đột nhiên biết rõ Mục Diệp Thần lừa nàng thời điểm, nàng trong lúc nhất thời tức giận đến muốn mạng, chỉ cảm thấy mình lo lắng như vậy Mục Diệp Thần, tất cả đều lo lắng vô ích, nam nhân này sao có thể ngây thơ như vậy. Có thế bây giờ nghĩ lại, nàng xác thực không có ý đồ đi tìm hiểu qua, Mục Diệt Thần đến cùng tại sao sẽ như vậy làm. Không có cái đó người bình thường sẽ ưa thích ngồi trên xe lăn trang tàn phế. Rất hiển nhiên, Mục Diệt Thần chỉ là quá muốn đi cùng với nàng, mới có thể đầu óc động kinh, một cái đường đường đại tổng tài, liền công ty cũng không nghĩ quan ở, ỉ lại trong bệnh viện không chịu đi. Nói trắng ra là, vẫn là nàng cái này phu nhân không làm đủ tốt, mới có thể để cho Mục Diệt Thần như vậy không có cảm giác an toàn, như vậy hèn mọn, muốn cho phu nhân bồi cũng không dám nói thẳng. Còn được giả bệnh nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy đầy mình hỏa lập tức toàn bộ dập tắt, chiếm lấy, là tràn đầy đau lòng cùng áy náy. Nàng chủ động dối cánh tay ra, ôm lấy Mục Diệt Thần eo, ngẩng đầu, tại hắn trên cằm hôn một cái, lao công, thật xin lỗi bảo bối, ta phát thệ, nếu như tái phạm liền đánh gãy chân a, ngươi nói cái gì Mục Diệt Thần còn tại chớ chú phát thệ, thình lình bị hôn một cái, còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Lạc Thần Hy lại hôn hắn một lần, thấp giọng nói ra, về sau ngươi muốn cho ta bồi ngươi, nói thẳng liền tốt, không cần giả bệnh, ta cam đoan, chỉ cần ngươi mở miệng, ta tùy thời tùy chỗ đều bồi y tiếp ngươi, mặc kệ nghỉ phép mấy tháng đều được. Chương 2739, Mục Diệt Thần trước một giây còn tại nơm nớp lo sợ, sợ bị lao bà cắt ngang chân, một giây sau, một cái to lớn đĩa bánh liền từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào đỉnh đầu hắn. Cái này tương phản, thật sự là quá lớn, hắn trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Có chút vặn lông mày, kinh ngạc nhìn xem Lạc Thần Hy, nhỏ giọng hỏi, lão bà ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ, vẫn là phát sốt ngươi mới phát sốt, ngươi mới chưa tỉnh ngủ. Lạc Thần Hy nụ cười trên mặt lập tức biến mất, trừng mắt liếc hắn một cái, được rồi, ta thu hồi lời mới vừa nói ngươi lên cho ta mở, ta đi cầm chổi lông gà ai, chờ chút, bà bối, ngươi đừng đi, Mục Diệt Thần cái này mới thanh tỉnh. Lại, ý thức được mình nói sai, tranh thủ thời gian nhảy lên một cái. Đuổi tới cạnh cửa, ôm lấy Lạc Thần Hy eo. Ngươi vừa rồi đã đáp ứng rồi tùy thời làm bạn với ta, ta đều nghe được, ngươi cũng không thể đổi ý. Lạc Thần Hy hừ một tiếng, ta mới vừa rồi là chưa tỉnh ngủ, nói mò cái gì chưa tỉnh ngủ, làm sao có thể, tóm lại ngươi vừa rồi nói đúng là, không cho phép chơi xấu, ngươi đều là hai đứa bé mụ mụ, còn vô lại, cho các bảo bảo làm cái gì tấm gương. Mục Diệt Thần tổn hại nàng dãy rua, ôm thật chặt nàng không buông tay. Lạc Thần Hy mặt lại đen. Thằng nam chính là thằng nam, có biết nói chuyện hay không, cảm động vĩnh viễn không cao hơn 2 giây. Mục Diệt Thần nhìn chằm chằm vào trong ngực tiểu nữ nhân, gặp nàng sắc mặt lại bắt đầu âm tình bất định, mặc dù không biết mình lại nói sai cái gì, nhưng hắn phản ứng phi thường cơ cảnh, lập tức nói, tốt rồi, vậy cứ thế quyết định, 2 ngày nữa chúng ta liền xuất phát, bổ hưởng tuần trăng mật. Hiện tại, trước xuống lầu ăn cơm, đều nhanh đến cơm trưa thời gian, lão bà. Ngươi khẳng định đói bụng không? Lạc Thần Hy vốn đang không cảm thấy đói bụng, nghe nói như thế, bụng lại bắt đầu kêu rột rột. Nàng bị rời đi lực chú ý, đi theo Mục Diệt Thần đi xuống lầu. Ăn xong sớm cơm trưa, Lạc Thần Hy vốn muốn đi bồi 2 thằng nhóc, có thể đi đến phòng khách thời điểm, vừa hay nhìn thấy Mục Vi Vi ngồi ở trên ghế salon, hướng về phía trước mặt một bản in ấn tinh mỹ tạp chí, thở dài thở ngắn. Nàng đi tới, tò mò hỏi, Vi Vi. Ngươi đang nhìn cái gì? Nghe được Lạc Thần Hy lời nói, Mục Vi Vi lấy làm kinh hãi, kém chút trực tiếp nhảy đứng lên, tay phải vô ý thức lật một cái, liền đem tạp chí khép lại. Không không có gì, liền nhìn xem tạp chí mà thôi. Chị dâu, ngươi làm sao ở nơi này? Lạc Thần Hy không nghĩ tới nàng phản ứng sẽ lớn như vậy, nghi ngờ nhìn nàng mấy mắt, đại ca ngươi hôm qua xuất viện, chúng ta lúc trở về ngươi không ở nhà, cho nên không biết. Đúng rồi. Vi Vi ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này đang bận rộn gì đâu, có phải hay không tại London giao bạn mới đoạn thời gian trước, nàng tất cả tâm tư đều ở Mục Diệt Thần trên người, không để ý tới chú ý người khác. Hiện tại không xuống, nàng vừa nghĩ đến, Mục Vi Vi giống như cũng sớm đã khai giảng, tuần lễ thời trang đoạn thời gian kia, hẳn là xin phép nghỉ đến đây, hiện tại lại qua 1 tháng, nàng lại còn lưu tại Y Đế Quốc, không có về em mở quốc đi học. Mục Vi Vi sắc mặt hơi đổi một chút. Ngay sau đó che giấu vậy ho khan 2 tiếng, giải thích nói, không phải, chị dâu, ta là nhận một xã hội đầu đề, đang tại London làm điều tra nghiên cứu đâu, nguyên lai là dạng này. A Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu. Mục Vi Vi gặp nàng tin, vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ai biết, một giây sau, liền nghe được Lạc Thần Hy mở miệng lần nữa, Vi Vi, ngươi quyển tạp chí kia đưa cho ta xem một lần. Chương 2740, Mục Vi Vi trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt biến hóa. Vô ý thức nói ra, chị dâu, ngươi làm sao đối với loại này bắt quái tạp chí cảm thấy hứng thú a? Cái này tạp chí tại Y Lý Quốc cũng là tiếng xấu vang rền, nghe nói chuyên môn đưa tin một chút danh nhân tư ẩn, sẽ còn lập không thật đường viền tin tức, ta là không cẩn thận mua lầm tạp chí mới có thể mang về. Không coi không vừa mắt Lạc Thần Hy mấp máy môi, biểu hiện trên mặt càng thêm kỳ quái, ngươi nói ta đương nhiên đã biết, bất quá, ngẫu nhiên nhìn xem bắt quái, có ích thể xác tinh thần khỏe mạnh nha lại nói, ta xem cái này kỳ trên tạp chí, còn có ta ca chuyện xấu ai nhanh cho ta xem một chút, bọn họ đều là biên thế nào. Mục Vi Vi nhìn lại, trong lòng âm thầm kêu một tiếng hỏng bét. Mới vừa nghe được Lạc Thần Hy tiếng kêu, nàng chỉ lo khép lại tạp chí, không cho nàng xem bên trong trang nội dung. Lại quên đi, cái này đồng thời tạp chí trang bịa chính là Phó Lâm Sâm ảnh chụp. Lạc Thần Hy nhìn thấy nhà mình đại ca bên trên tạp chí, không hiếu kỳ mới có quỷ. Hiện tại, kiên trì không đem tạp chí cho Lạc Thần Hy, đó cũng quá khả nghi. Thế nhưng là, cho nàng lời nói, lại Mục Vi Vi đang tại trong lòng dầu dĩ, Lạc Thần Hy đã đợi không kịp, trực tiếp đưa tay, từ trên bàn trà đem quyển tạp chí kia rút đi. Tạp chí bịa ảnh chụp, liền phi thường hấp dẫn ánh mắt. Là một tấm Phó Lâm Sâm cùng Ỷ Xạ Bợ Lạ công chúa cộng đồng có mặt yến hội ảnh chụp. Hai người mặc dù không có quá độ cử chỉ thân mật, nhưng là công chúa điện hạ lại là dựa theo xã giao lễ tiết, khoác lên Phó Lâm Sâm cánh tay. Cùng loại dạng này ảnh chụp, gần nhất trong khoảng thời gian này, Lạc Thần Hy đã gặp nhiều lần, ngược lại không làm sao lạ thường, nhà này tạp chí lại không giống bình thường, tại Phó Lâm Sâm khác một bên, lại bê một đường thân ảnh màu đen đi lên. Mặc dù chỉ là cái mơ hồ cắt hình, nhưng là, từ linh lung tinh tế đường còn cùng một đôi chân dài đến xem, đây nhất định là cái phi thường phát triển mỹ nữ, chí ít tại dáng người bên trên, vẫn còn so sánh Ỷ Xạ Bợ Lạ công chúa càng hơn một bậc. Càng làm là, tạp chí biên tập tại bóng đen bộ mặt vị trí đánh cái đại đại dấu chấm hỏi, bên cạnh còn có chú thích, phó thiếu dạ hội thần bí tiểu tam, công chúa bạn trai sợ bổ chân hoa, như vậy kình bạo sao. Lạc Thần Hy nhìn LN đầu tiên, liền không nhịn được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Phải biết, nàng đại ca thế nhưng là cùng trước hôn nhân Mục Diệc Thần mở dạng, là cái đối với nữ nhân hoàn toàn không có kiên nhẫn công việc điên cuồng, liền bạn gái đều không giao qua một cái. Tăng thêm trong nước truyền thông tuyệt đối không dám đưa tin liên quan tới hắn không thật tin tức, cho nên, thành từ đầu đến đuôi chuyện xấu vật cách điện. Kết quả, lúc này mới đến Y Lý Quốc không bao lâu, đầu tiên là cùng Ỷ Xạ Bợ Lạ công chúa đi lại thân mật, hiện tại, lại còn dạ hội thần bí mỹ nữ chân dài hơn nữa, lại còn bên trên nổi danh bắt quái tạp chí trang địa. Chậc chậc, chậc chậc. Đây không phải nàng nhận biết công việc điên cuồng ca ca. Lạc Thần Hy trong lòng không ngừng nổ nước bọt, động tác cũng rất thành thật, mang theo một mặt lại hưng phấn lại kích động biểu lộ, hoa hoa lật ra tạp chí. Mục Vi Vi muốn ngăn cản, đã không kịp, chỉ có thể nản lòng thoái chí mà đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay. Lạc Thần Hy ngược lại không có chú ý nàng, mà là tràn đầy phấn khởi mà liếc nhìn tạp chí. Nàng kỳ thật không tin bình thường giữ mình trong sạch ca ca, lại đột nhiên biến thành hoa hoa công tử, chỉ là muốn nhìn qua tạp chí về sau, dùng cái này ngạnh đi chế rêu nàng một chút ca mà thôi. Nhưng mà, đem nàng tại trong tạp chí trang nhìn thấy cái kia thần bí tiểu tam cao thanh lưu toan về sau, nhưng ngay cả tròng mắt đều kém chút rơi ra đến. Vi Vi tại sao là ngươi? Chương 2741, ảnh chụp là ở một cái cùng loại sân thượng địa phương chụp. Hình ảnh rất tối, rõ ràng là tại ban đêm. Cao lớn thẳng tắp nam nhân, chính đem một cái tinh tế lại hiểu điệu thiếu nữ bức tại sân thượng lan can chỗ, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, giống như là tại hôn hít lấy nàng. Bất quá, trở ngại chụp trộm góc độ không tốt, từ trên tấm ảnh, chỉ có thể tinh tường nhìn thấy Phó Lâm Sâm hình dáng rõ ràng bên mặt, lại thấy không rõ thiếu nữ bộ dáng. Đương nhiên, thấy không rõ là đối với người khác mà nói. Đối với Lạc Thần Hy mà nói, Mục Vi Vi dáng người nàng quá quen thuộc, huống hồ, Mục Vi Vi trên người bộ kia lễ phục vẫn là nàng đoạn thời gian trước đặc biệt vì tiểu cô nương thiết kế đâu. Toàn thế giới chỉ lần này một kiện, độc nhất vô nhị, nghĩ nhận không ra cũng khó khăn. Lạc Thần Hy khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Vi Vi. Mục Vi Vi một mặt xinh không thể luyến biểu lộ, túi đầu, ta cu nở dê không biết làm sao chuyện. Ngày ấy, ta là bị một cái hảo bằng hữu mời, đi tham gia tiệc tối, vừa vặn phó đại ca cùng ỷ xạ bở là công chúa cũng ở đây, ta theo phó đại ca trò chuyện vài câu, không nghĩ tới, lại bị cẩu tử cho chủ, còn bị nói thành dạng này. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, vẫn cảm thấy lẫn lộn, thế nhưng là, trên tấm hình này, các ngươi chúng ta cái gì cũng không làm, chính là đơn giản trò chuyện vài câu mà thôi, thật hình này là quay chụp góc độ vấn đề. Phó đại ca nhìn ta ăn mặc thiếu, sợ ta lúc về nhà thời gian sẽ lạnh, đem cởi áo khoác cho ta phủ thêm, liền động tác này, bị bắt chụp mục vi vi ngự khí vội vàng giải thích. Lạc Thần Hy lại cúi đầu nhìn thoáng qua ảnh chụp, xác thực, Phó Lâm Sâm trên người chỉ mặc áo sơ mi trắng, âu phục áo khoác không cánh mà bay, nhưng lại nói với mục vi vi vừa vặn ăn khớp. Nàng không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, cũng nói không ra là tâm tình gì. Vừa mới nhìn thấy ảnh chụp thời điểm, nàng đều kinh động, còn tưởng rằng ca của nàng thật trâu già gặm cỏ non, khi phụ nàng nhà tiểu cô tử đâu tuy nói, ca của nàng cũng là tuấn tú lịch sự, điều kiện quá tốt rồi, nhưng là, nếu là đem nàng ca loại này đa mưu túc trí chính khách cùng mục vi vi loại này đần độn tiểu nha đầu liên hệ với nhau, nàng vẫn cảm thấy quá kinh dị, trừ bỏ nhan trị ra thế bên ngoài, cái khác chỗ nào đều không xứng được, không chớ nói chi là Phó Lâm Sâm so mục vi vi lớn. Gần 10 tuổi may mắn, đây không phải thật. Cũng không phải nàng muốn làm liên quan ca ca cùng tiểu cô tình yêu và hôn nhân tự do, nàng chẳng qua là cảm thấy cái thế giới này rốt cục bình thường. Lạc Thần Hy buông tạp chí xuống, trấn an mục vi vi, nguyên lai ngươi là nhìn thấy cái này đưa tin, sắc mặt mới kỳ quái như thế, ai những cái này truyền thông xác thực thật là quá đáng, cái gì giao cũng dám tạo, một chút đạo đức nghề nghiệp đều không có, lại còn nói ngươi là cái gì tiểu tam, thực sự là trong mồm chó không mọc ra ngà voi, đến ngươi yên tâm. Ta lát nữa liền cùng ca của ngươi nói, đem những này bất lương truyền thông bẩm báo phá sản lử. Chị dâu, ngươi nói đu nờ dê, chúng ta cáo bọn họ thật. Là quá đáng, mục vi vi liên tục gật đầu. Nhưng mà, tại Lạc Thần Hy không nhìn thấy góc độ, nàng lại trột dạ đỏ mặt. Có trời mới biết đêm hôm đó, nàng cùng Phó Lâm Sâm căn bản cũng không phải là nàng nói đơn giản như vậy. Đương nhiên, cũng không phải đang hôn. Nói đúng ra, nàng đêm hôm đó uống say. Căn bản không nhớ rõ mình rốt cuộc làm cái gì, chỉ mơ hồ nhớ kỹ nàng nắm chặt Phó Lâm Sâm, phát một trận rượu điên. Ngày thứ hai thanh tỉnh thời điểm, nàng đã ở nhà, trung gian đi qua hoàn toàn mất trí nhớ. Cho tới hôm nay nhìn thấy tạp chí, nàng mới ý thức tới, sự tình phi thường không ổn. Chương 2742, có thế hết lần này tới lần khác, mặc kệ mục vi vi làm sao hồi tưởng, đều nghĩ không nổi đêm hôm đó tình huống cụ thể. Mà Phó Lâm Sâm mấy ngày nay lại mất tích bí ẩn, không biết cùng ỷ xạ bở lạ hay là cái khác nữ nhân ra ngoài phong lưu khoái hoạt, nàng muốn hỏi đều không thể nào hỏi. Bất quá, bất kể nói thế nào, có nàng chị dâu hỗ trợ đè xuống dư luận bao giờ cũng là chuyện tốt. Ỷ xạ bở lạ công chúa tại Y quốc quốc dân độ rất cao, bản này đưa tin vừa ra, nàng cái này hư hư thực thực tiểu tam còn không biết sẽ bị dân mạng mắng thành cái dạng gì đâu. Lạc Thần Hy đứng người lên, dự định đi trên lầu đem đang làm việc mục diệt thần gọi xuống tới thương lượng. Đúng lúc này, biệt thự đại môn mở ra, một đường cao lớn thẳng tắp thân ảnh đi từ cửa vào, trên người còn mang theo long đong vất vả mệt mỏi khí tức, rõ ràng là đã rời đi London vài ngày Phó Lâm Sâm. Lạc Thần Hy nhìn thấy hắn, ánh mắt sáng lên, vội nói, ca ca, ngươi cuối cùng đã trở về, ta đã nói với ngươi nhưng mà, nàng mới vừa mở ra một đầu, liền bị Phó Lâm Sâm lên tiếng cắt đứt. Thần Hy, Vi Vi, các ngươi đều ở a. Hắn ánh mắt rơi vào mục Vi Vi trên người, dừng lại mấy giây, lại chuyển tới Lạc Thần Hy trên người, tuấn mỹ mang trên mặt rõ ràng vẻ mệt mỏi, thấp giọng nói ra, có chuyện gì, lần sau sẽ bàn đi, ta hôm nay trở về là tới cầm hành lý cùng quên ở nơi này văn bản tài liệu. Ta bên này có chu tờ việc gấp, lập tức phải xuất phát trở về nước. A, Lạc Thần Hy ngoài ý muốn nói ra, làm sao vậy? Ca ca xảy ra chuyện gì? Phó Lâm Sâm khẽ lắc đầu, không có việc lớn gì, chính là có chút khẩn cấp công vụ mà thôi. Ta lần này ở nước ngoài ngốc thời gian quá lâu, chất chứa không ít chuyện, đến nhanh đi về xử lý. Lạc Thần Hy nghe xong là công sự, mặc dù trực giác có điểm là lạ, nhưng là không tốt lên tiếng hỏi nhiều. Dù sao, Phó Lâm Sâm qua tay sự tình, khẳng định liên quan đến rất nhiều cơ mật. Phó Lâm Sâm hướng nàng gật gật đầu, cất bước đi lên lầu phòng của hắn. Không bao lâu, liền mang theo một cái chứa đến mức tràn đầy cặp công văn xuống lầu. Mà hắn chân trước mới vừa xuống lầu, Mục Diệc Thần thân ảnh QNZ xuất hiện ở trên bậc thang. Anh vợ, đây là muốn về nước. Phó Lâm Sâm bước chân dừng lại, xoay đầu lại, cùng Mục Diệc Thần ánh mắt tương giao. Khi nhìn đến Mục Diệc Thần trên mặt loại kêu bình tĩnh dị thường thần sắc thơ ý điếm, hắn lập tức hiểu được, hắn người muội phu này nhìn đến đã cái gì cũng biết. Bất quá, Lạc Thần Hy lại tựa hồ như hoàn toàn không biết gì cả. Phó Lâm Sâm mấp máy khỏe môi, đi ra phía trước, tại Mục Diệc Thần bờ vai bên trên dùng sức vỗ vỗ. Đúng vậy à, ta trở về nước, muội muội ta liền giao cho ngươi, hảo hảo bảo hộ nàng, cái này còn cần ngươi nói. Mục Diệc Thần nhấp nhấp môi, hừ lạnh một tiếng. Bất quá, hắn cũng biết Phó Lâm Sâm ý tứ. Phó Lâm Sâm không phải hoài nghi mình không bảo vệ được Lạc Thần Hy, mà là tại ám chỉ hắn, để cho hắn không nên đem Phó ra sự tình nói cho Lạc Thần Hy. Hai nam nhân dùng ánh mắt giao lưu, rất nhanh đã đạt thành hiệp nghị. Mục Diệc Thần nói, đi nhanh đi, ta theo Thần Hy ngày mai sẽ phải đi tuần trăng mật, không rảnh chào hỏi như ngươi loại này độc thân cậu. Phó Lâm Sâm lơ đễnh, cười cười, lại không có lập tức rời đi, mà là hướng Mục Vi Vi đi tới. Mục Vi Vi không nghĩ tới hắn sẽ tới, vô ý thức hướng về sau lùi một bước. Vi Vi, Phó Lâm Sâm thần sắc phức tạp nhìn xem nàng. Mục Vi Vi đề phòng nói, ngươi muốn nói cái gì? Lão hồ ly này chẳng lẽ nghĩ tại nàng đại ca đại tẩu trước mặt, vạch trần nàng đêm hôm đó làm tai nạn xấu hổ sao? Nếu là hắn dám, nàng liền Mục Vi Vi đồng học, xem như ngươi giáo sư, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi đã cúp học cả một cái tháng, chơi chán sao? Ngày mai sẽ trở về trường học đi học, không cho phép lại trì hoãn. Chương 2743, nghe được Phó Lâm Sâm lời nói, Mục Vi Vi kèm chút tại chỗ phun ra một hơi lao huyết đến. Mặc dù Phó Lâm Sâm không có nói tới đêm hôm đó sự tình, nhưng là, hắn nói đến lời nói này, lại càng làm cho nàng xấu hổ vô cùng. Ở mấy phút đồng hồ trước đó, nàng vừa mới cùng với nàng chị dâu nói qua, nàng lưu tại Y quốc là vì tham gia xã hội điều tra nghiên cứu, không phải cúp học. Kết quả, cứ như vậy bị Phó Lâm Sâm tại chỗ vạch trần, nàng chị dâu sẽ thấy thế nào? Nàng a, thật muốn đem cái này đáng chết lao hổ ly một bàn tay chụp chết, nhưng mà, bây giờ cũng đã chậm. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quay đầu nhìn nàng, vì vì, ngươi không phải nói ngươi thật cúp học à? Ngươi dạng này cũng không tốt, nếu là không việc khác phải bận rộn lời nói, hay là trở về trường học đi thôi, coi chừng nhận xử lý. Nếu là Mục Diệc Thần mệnh lệnh nàng trở về đi học, Mục Vi Vi làm không tốt còn muốn chơi xấu kéo dài, nhưng là, lời này từ Lạc Thần Hy miệng bên trong nói ra, nàng lập tức liền sợ. Cúi đầu, bất đắc dĩ nói ra, ta thực sự là tới làm xã hội điều tra, chính là ân, hoàn thành về sau, cũng phải thư giãn một tí nha, là hơn ở lại mấy ngày. Tốt ta, ta nghe chị dâu, ngày mai sẽ trở về em mở quốc đi. Mục Vi Vi vừa nói, một bên nhịn không được vụng trộm dương mắt đi trường Phó Lâm Sâm. Nàng sớm phải biết, bản thân mỗi lần đụng phải cái này cậu nam nhân liền sẽ không có chuyện tốt phát sinh. Nàng nghiêm trọng hoài nghi, nam nhân này cùng với nàng thiên sinh xung đột, chính là cô y đến ra y vo nàng. Nhưng mà, lần này, Phó Lâm Sâm trên mặt cũng không có lấy trước kia loại âm mưu đạt được cười khẽ, ngược lại môi mỏng nhấp nhẹ lấy, thần sắc ngưng trọng dị thường. Nghe được Mục Vi Vi sẽ trở về trường học, Phó Lâm Sâm mới nhẹ gật đầu, trở về trường học hảo hảo đi học, tiếp qua hơn một tháng liền thi giữa học kỳ, ngươi thiếu nhiều như vậy khóa, nghị không treo khoa liền phải nhiều bỏ công sức, ta đến lúc đó sẽ đến kiểm tra. Mục Vi Vi một cái phi chữ kèm chút thốt ra. May mắn, nàng kịp thời nhớ tới đại ca đại tẩu ngay tại bên cạnh, mới gắng gượng nhẫn trở về. Lão hồ lin này thật quá đáng chết, đây là cái đó ấm không ra sách cái đó ấm a, còn kiểm tra nàng đại ca đều sẽ không như thế nhảm chán tới kiểm tra nàng thi giữa học kỳ thành tích. Phó Lâm Sâm tay có phải hay không cù nở dê kéo dài quá dài điểm? Mục Vi Vi không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể cố gắng trừng to mắt, dùng hung hãn ánh mắt để diễn tả nàng lòng tràn đầy lửa giận. Đáng tiếc, Phó Lâm Sâm tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới nàng biểu lộ, nói hết lời về sau, liền hướng Lạc Thần Hy bọn họ phất phất tay, cầm lấy túi, quay người rời đi. Phó Lâm Sâm sau khi đi, Mục Vi Vi sợ đại ca tức giận giáo huấn nàng, tranh thủ thời gian mượn cớ trốn mất. May mắn, Mục Diệc Thần tâm tư QNZ không ở trên người nàng, cũng không có chú ý đến nàng rời đi. Bởi vì, Lạc Thần Hy ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phó Lâm Sâm phương hướng rời đi, lông mày vặn chăm chú, nghi ngờ tự lẩm bẩm, vì sao ta cảm thấy ca ca ta hôm nay thoạt nhìn kỳ quái như thế, đâu có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Mục Diệc Thần trong lòng cảm thán, thật không hổ là thân huynh muội, lẫn nhau ở giữa cảm ứng chính là so với bình thường người mãnh liệt. Nhưng là, hắn không hề nói gì, mà là đưa tay đem Lạc Thần Hy kéo vào trong ngực, túi đầu tại trên mặt nàng hôn một cái, cười nhẹ nói, Phó Lâm Sâm có thế có chuyện gì đường đường phụ tổng thống đại thiếu gia, thủ đoạn lại lợi hại như vậy, dám trêu chọc người khác chỉ sợ còn chưa ra đời người cùng lo lắng hắn, không bằng lo lắng lão công ngươi ta ngươi ngươi có đáng giá gì ta lo lắng đừng nói cho ta, vết thương ngươi lại đau. Lạc Thần Hy hừ một tiếng. Chương 2744, Mục Diệc Thần không nghĩ tới một đêm trôi qua, lão bà hắn còn nhớ rõ việc này, chỉ có thể cười khăn nói, không có, ta nào dám giả bộ bệnh lừa ngươi, ta thực sự tốt rồi vậy ngươi còn để cho ta lo lắng ngươi. Lạc Thần Hy khiêu mi. Mục Diệc Thần cười nhẹ, ta nhưng là một cái cùng lão bà ở riêng hơn 2 tháng, về sau lại nằm viện 1 tháng nam nhân. Lão bà của ta vừa mới đáp ứng phải cùng ta hưởng tuần trăng mật, kết quả trong nháy mắt liền quên, ngươi dám tin thật nên bên trên nỗi bù, để cho đông đảo dân mạng phân xử thử ngươi thiếu bán cho ta. Thảm. Lạc Thần Hy rôi ra nằm đấm, tại hắn ngực đập một cái, ta lu cờ na ho quên đi nói bồi ngươi đi, theo ngươi đi, ta thế nhưng là rất coi trọng chữ tín, ngươi thiếu nói xấu ta nói như vậy, ngươi là đáp ứng rồi ta đã để cho chắc phong an bài tốt hành trình, chúng ta buổi sáng ngày mai an vị máy bay đi. Nghỉ phép Mục Diệc Thần cuối cùng đem lão bà lực chú ý một lần nữa hấp dẫn tới trên người mình, trong lòng vui vẻ, lập tức thừa thắng truy kích, đưa ra bản thân kế hoạch. Lạc Thần Hy đều nghe ngây ngẩn cả người, cái gì ngày mai sẽ đi không cần thiết vội vã như vậy a, đường đường bọn họ làm sao bây giờ, còn có ta công ty, ta đã tiếp một đống công việc, dù sao cũng phải an bài tốt hai thằng nhóc cùng ra ra mãi mãi cùng một chỗ về nước. Người công ty sự tình để cho Diệc Lăng đi phụ trách là được rồi, vạn nhất xảy ra vấn đề, ta giúp ngươi đánh hắn. Tốt rồi lão bà, ngươi vừa rồi đã đáp ứng rồi, không cho phép đổi ý. Tại Mục Diệc Thần một phen quấy rầy đòi hỏi phía dưới, Lạc Thần Hy cuối cùng vẫn là gật đầu. Mục đại thiếu vì nàng hy sinh nhiều như vậy, thiếu chút nữa bỏ mạng rồi, cuối cùng chỉ có ngần ấy nho nhỏ yêu cầu, nàng nếu là không đáp ứng, cũng quá không nói được. Ngày thứ hai, hai người liền bay đến ở vào Thái Bình Dương nào đó Nhật Bản thắng cảnh nghỉ mát, bắt đầu rồi hai hưởng tuần trăng mật du lịch. Hai người bọn họ ở lại biệt thự, đơn độc chiếm cứ một hòn đảo nhỏ, ngày bình thường phi thường yên tĩnh hợp lòng người. Trên đảo người giúp việc lại phi thường có nhãn lực sức lực, không nên xuất hiện thời điểm, xưa nay sẽ không xuất hiện. Cho đi tiểu phu thê hai hoàn mỹ một chỗ không gian. Thật vất vả có thể hất ra hai cái tiểu vương hữu, cùng lao bà đơn độc nghỉ phép. Mục đại thiếu khỏi phải nói cao hứng biết bao, cả ngày từ sáng sớm đến tối đều quấn lấy Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy ngay từ đầu còn rất phối hợp, nhưng về sau, càng ngày càng chịu không được hắn. Nam nhân này đời trước là khối kẹo da trâu sao có thể như vậy dính người ăn cơm, đi ngủ, phù lặn, phơi nắng, làm gì đều muốn nàng bồi dựa theo nàng nguyên bản tưởng tượng, tại phong cảnh tươi đẹp trên hải đảo, có thể kích phát linh cảm, có thể thư A cơ làm một tổ mới thiết kế. Nghỉ phép không có chuyện gì, còn có thể dành thời gian cùng Mục Diệc Lăng liên lạc một chút, hơi quan hệ một lần sở ta tiêu thụ tình huống. Kết quả, lên đến đảo, nàng mới phát hiện, nàng thật sự là suy nghĩ nhiều. Lấy Mục Diệc Thần dính người trình độ, nàng cả ngày ánh sáng vây quanh nam nhân này chuyện, muốn làm điểm bất luận cái gì việc khác, cũng là đừng mơ tưởng. Hơn nữa, để cho Lạc Thần Hy rất kinh ngạc là... Mục Diệc Thần bản thân vợ ơ y ma cù nở dê không làm công tại dòng dã trong một tháng, nàng cũng không thấy Mục Diệc Thần cùng trong nước gọi qua điện thoại, càng không có tổ chức qua video hội nghị. Rốt cục, Mục phu nhân đang cùng Mục tiên sinh qua hơn một tháng trẻ sinh đôi kết hợp sinh hoạt về sau, thật sự là không chịu nổi, đưa ra về nước. Chúng ta rời nhà đều lâu như vậy rồi, ta nghĩ đường đường cùng hôi hôi, lại nói. Ngươi lâu như vậy mặc kệ Mục thị cũng không dễ ai chúng ta không sai biệt lắm nên trở về nước nhưng mà, Mục Diệc Thần đáp lại vượt quá nàng đoán trước. Chương 2745, về nước ngươi dự định về nước chẳng lẽ, ngươi không nghĩ tham gia họa gì tuần lễ thời trang sao? Mục Diệc Thần một tay nắm cả lão bà, cao thẳng trên sống mũi mang lấy một bộ kính râm, đường cong vóc người hoàn mỹ dưới ánh mặt trời răng ra, vừa nói chuyện, đen đặc mày kiếm còn có chút thượng thiêu một lần, thoạt nhìn. Hoàn toàn là một phái hoàn khố đại thiếu khí phái. Cùng bình thường lãnh đạm cấm dục bộ dáng khác biệt, có loại phách lối tà khí gợi cảm. Nhưng mà, Lạc Thần Hy lại không lòng dạ nào thưởng thức nhà mình lão công sắc đẹp, hoàn toàn bị lời hắn hấp dẫn lực chú ý. Cái gì vạ dị tuần lễ thời trang, ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi tại đề nghị ta đi tham gia vạ dị tuần lễ thời trang. Mục Diệt Thần gật gật đầu, ừ một tiếng, ta xem những cái kia quốc tế lớn nhãn hiệu, hàng năm các đại tuần lễ thời trang đều sẽ tham dự, coi như không có đại hình buổi họp báo, cũng sẽ xử lý cái kích thước nhỏ một chút tú. Ngươi không phải nghĩ để cao sở ta nổi tiếng sao, chẳng lẽ không có ý định tham gia? Lạc Thần Hy nhìn hắn chằm chằm, trong mắt kinh ngạc, làm sao cu nở dê không che giấu được. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, muốn nhìn một chút hôm nay mặt trời là từ chỗ nào một bên thăng lên. Lần trước nàng nói muốn đi London tham gia tuần lễ thời trang thời điểm, nam nhân này là thế nào cùng với nàng giận dỗi, nàng đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hiện tại, nam nhân này lại đột nhiên đổi tính, vợ y ma chủ động đưa đề nghị, để cho nàng đi tham gia vạ dị tuần lễ thời trang. Cái này không khoa học á, lão công nàng thế nhưng là châu Á dâm vương, ngạo kiều dính còn nhỏ chó săn người thiết lập, làm sao đột nhiên trở nên như vậy thông tình đạt lý, cảm giác giống như là gả cái nghỉ lão công. Lạc Thần Hy như mày, tổng cảm thấy chỗ nào không thích hợp, không đúng, Mục Diệt Thần, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta, ngươi muốn cho ta đi vạ gì, là... Không phải là bởi vì ta tại London chuẩn bị trình diễn thời trang thời điểm, ngươi tại trong nước giấu cái tiểu tam loại hình, sợ ta về nhà sẽ phát hiện a nữ nhân ngốc, ngươi nghĩ đi đến nơi nào? Mục Diệt Thần tức giận đến sắc mặt trắng nhợt, hận không thể cắn nàng một hơi, ta bị ngươi một cái ra y vo, liền đã giảm thọ rất nhiều năm, lại đi trêu chọc một cái ta lại không phải là không muốn sống ai ra y vo, ngươi có ta tốt như vậy lão bà, là ngươi đời trước tu luyện phúc khí được không? Lạc Thần Hy chu mỏ một cái. Bất quá, nàng cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, nàng đương nhiên biết rõ, Mục Diệt Thần là không thể nào tìm tiểu tam. Chỉ là, nam nhân này biểu hiện thật có điểm khác thường. Mục Diệt Thần hư một tiếng, sắc mặt rất khó coi, ta chỉ là nghĩ thông mà thôi, ngươi như vậy ưa thích thiết kế thời trang, ta xem như lão công ngươi, đương nhiên phải ủng hộ ngươi. Có đúng không? Lạc Thần Hy nghi ngờ nhìn hắn, ngươi nói như thế thành khẩn. Nhưng vì sao ta cuối cùng cảm thấy đây không phải ngươi lời thật lòng đâu? Mục Diệt Thần kém chút nghẹn lại. Thật không hổ là lão bà hắn, cảm giác chính là nhạy cảm. Đây quả thật là không phải hắn lời thật lòng, nếu không phải vì ngăn cản Lạc Thần Hy về nước, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không chủ động để cho lão bà ra ngoại quốc xử lý tú, có thể bị động tiếp nhận đã rất tốt, chủ động cùng lão bà ở riêng hắn lại không phải người ngu. Mục Diệt Thần suy tư nên nói như thế nào phục Lạc Thần Hy. Nhưng mà, đúng lúc này, Lạc Thần Hy điện thoại di động vang lên. Lạc Thần Hy thuận tay nhận, Xì Dịu ca ca, ngươi tìm ta có việc sao? Nghe được Xì Dịu tên, Mục Diệt Thần sắc mặt trầm một cái, còn không chờ hắn nói chuyện, Lạc Thần Hy đã la hoảng lên, ngươi nói cái gì cha ta hắn làm sao vậy? Ngươi lặp lại lần nữa. Chương 2746, chỉ xem Lạc Thần Hy thất kinh bộ dáng, liền biết đại sự không ổn. Mục Diệt Thần thần sắc đột nhiên thay đổi, lập tức đứng dậy, tiến tới Lạc Thần Hy bên người. Xì Dịu vội vàng nôn nóng thanh âm, từ trong điện thoại di động truyền ra, Thần Hy, ngươi tỉnh táo một chút, đừng kích động, ngươi trước nghe ta nói. Phó Tổng thống là bản xứ thời gian hôm nay 10 điểm ngồi chuyên cơ tiến về Ép Quốc đi thăm, lúc đầu dự tính 2 giờ chiều đến, nhưng mà, tại 12 giờ trưa khoảng trường, hắn chuyên cơ cùng mặt đất liên lạc tín hiệu đột nhiên cắt đứt, cho tới bây giờ, đã 5, 6 tiếng, đều không có khôi phục. Đương nhiên, mất liên lạc cũng không có nghĩa là liền nhất định đã xảy ra sự cố. Người trước không nên gấp gáp xỉ dị sợ Lạc Thần Hy cảm xúc quá kích, ý đồ dùng một loại tương đối có thể khiến người ta tiếp nhận biện pháp đến thuyết minh chuyện này. Đáng tiếc, tại loại rung động này tin tức trước mặt, bất luận cái gì điểm tô cho đẹp cũng là phí công. Lạc Thần Hy nghe được tin tức, như bị sét đánh, cả người cương ngay tại chỗ, thanh âm đều trở nên run rẩy lên. Không có khả năng sao lại có thể như thế đây, ngươi là nói cha ta máy bay đã xảy ra tai nạn trên 0000, ta nói là mất liên lạc chỉ là không tiếp thu được tín hiệu mà thôi, hiện tại tình huống như thế nào, ai cũng không thể xác định. Ta đã điều động phiệu tất cả tài nguyên gia tộc, nghe ngóng phó tổng thống tin tức. Hắn bảo an đẳng cấp lần trước ta cú nở dê thấy được, không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Uy Thần Hy! Ngươi còn tại nghe sao? Xì Dịu nghe được điện thoại cái kia một đầu một mảnh trầm mặc, lòng nóng như lửa đốt, đều có điểm hối hận gọi cú điện thoại này. Nhưng mà, hắn biết rõ, cú điện thoại này hắn không thể không gọi. Bởi vì dựa theo lẽ thường mà nói, máy bay mất liên lạc lâu như vậy, phát sinh tai nạn trên không xác suất là 9 thành 9, loại sự tình này là không thể nào che giấu Lạc Thần Hy, còn không bằng nhanh chóng để cho nàng biết rõ, cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng. Lạc Thần Hy ngơ ngác cầm điện thoại, trong đầu ông tắc hưởng, một mảnh trống không. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, nàng còn cho là mình là ở làm một cơn ác ngộng. Ba ba của nàng làm sao lại ra loại sự tình này đâu, rõ ràng liền tại một tháng trước đó, hắn còn chuyên môn đuổi tới Y Lý Quốc đến xem nàng, trả lại cho nàng đưa thật nhiều đồ vật, căn dặn nàng năm nay nhất định phải mang theo hai thằng nhóc về nhà ăn Tết lúc ấy, Phó Cánh Hiên thoạt nhìn có thế cao hứng. Ai có thể nghĩ tới, này sẽ là bọn họ cuối cùng Thần Hy. Thần Hy ngươi thế nào, ngươi thanh tỉnh một chút, tỉnh táo một chút bà bối. Ngươi nghe được ta đang cùng ngươi nói chuyện sao? Mục Diệc Thần ghé vào bên tai nàng, vội vàng gầm nhẹ, gặp nàng một bộ hoảng hốt xuất thần bộ dáng, chau mày, đưa tay thêm chút khí lực, vỗ vỗ mặt nàng. Lạc Thần Hy lúc này mới thanh tỉnh một chút, quay người lại, nhào vào Mục Diệc Thần trong ngực, lao công, ngươi mới vừa nghe được sao? Cha ta hắn thật đã xảy ra chuyện, không phải ta đang nằm mơ. Mục Diệc Thần sắc mặt gánh nặng, thấp giọng nói ra, đây là thật. Nhạc phụ hắn thật đã xảy ra chuyện. Chợt nghe được cái này tin tức, nội tâm của hắn chấn kinh không thể so với Lạc Thần Hy thiếu. Mặc dù hắn đã từ Bạc Đình Nguyên bọn họ nơi đó, đã biết một chút trong nước tình huống, biết rõ Phó gia tình huống hiện tại không tốt lắm, nhưng là, Phó Cánh Hiên sẽ xuất loại ý này bên ngoài, vẫn là bất luận kẻ nào đều đoán trước không đến. Lạc Thần Hy nghe được Mục Diệc Thần nói như vậy, hai tay nắm thật chặt quyền, dần dần tỉnh táo lại. Si Dư không có khả năng lừa nàng. Lại thế nào khó có thể tin, đây nhất định cũng là chân thực chuyện phát sinh. Người lanh tính một chút, ta trước gọi điện thoại cho Phó Lâm Sâm, hỏi một chút hắn chuyện gì xảy ra. Mục Diệc Thần vừa nói, cầm điện thoại di động lên vừa định quay số điện thoại, liền bị Lạc Thần Hy đoạt mất, cho ta tới gọi. Chương 2747, chờ chút, lão bà, vẫn là ta tới. Mục Diệc Thần sửng sốt một chút mới phản ứng được, tranh thủ thời gian đưa tay, muốn đem điện thoại cầm về. Nhưng mà, Lạc Thần Hy đã cầm điện thoại di động hướng bên cạnh đi vài bước, đem điện thoại gọi ra ngoài. Chuông điện thoại di động chỉ vang một tiếng, liền bị nhận. Đầu bên kia điện thoại Phó Lâm Sâm xem xét là Mục Diệc Thần dãy số, liền chào hỏi đều cho tỉnh, cực nhanh cắt vào chủ đề. Ngươi đã nhận được tin tức đáng chết, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy, nhất định là những người kia ở đó phía sau động tay chân. Ta cũng sớm đã đề phòng bọn họ, phụ thân máy bay cất cánh trước đó. Đã trải qua nhiều lần kiểm tra, xác nhận không có vấn đề, kết quả vẫn là xảy ra chuyện. Phó Lâm Sâm thanh âm, mang theo rõ ràng thanh âm rung động, cách điện thoại đều có thể não bổ ra hắn tức giận đến toàn thân run rẩy bộ dáng. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này nhờ có ngươi phối hợp, ta liền không nói cảm ơn. May mắn muội muội trong khoảng thời gian này một mực ở lại nước ngoài, bằng không thì, còn không biết nàng lại nhận cái dạng gì đả kích. Chuyện này ngươi trước giúp ta gặp nàng, còn nữa, nghĩ biện pháp để cho nàng tiếp tục lưu lại bên ngoài, tốt nhất liền tin tức đều đừng cho nàng xem ca, xảy ra lớn như vậy sự tình, các ngươi lại còn dự định gạt ta. Lạc Thần Hy càng nghe càng tức giận, đến cuối cùng, thật sự là không nín được, lên tiếng cắt đứt hắn. Phó Lâm Sâm thanh âm im bặt mà dừng, ngừng một hồi lâu, mới khiếp sợ nói ra, sáng sớm Thần Hy tại sao là ngươi gọi điện thoại cho ta? Tại sao phải dùng Mục Diệc Thần điện thoại còn nữa, vừa rồi ta nói chỉ là ta biết ngươi nói là chuyện gì, ngươi đừng còn muốn lấy cớ gạt ta. Lạc Thần Hy ngự khi cứng rắn nói ra, đến lúc này, nàng cũng đã minh bạch. Nhìn đến, lão công nàng cùng ca ca cũng sớm đã thông đồng tốt rồi, thậm chí, liền hôm nay Phó Cánh Hiên xảy ra chuyện, cũng là bọn hắn một mực tại phòng bị. Đoán chừng trong nước thế cục nhất định là đã xảy ra trọng đại biến hóa. Nhưng là, tất cả mọi người gạt nàng. Làm không tốt, Mục Diệc Thần dùng hết đủ loại thủ đoạn lừa nàng đến trên đảo độ cái gì tuần trăng mật, cũng là vì cái này mục tiêu nghĩ tới chỗ này, Lạc Thần Hy kèm chút tức giận đến tại chỗ bạo tạc. Đám này nam nhân thực sự là thái bà nói, quá bản thân, đến lúc nào rồi, lại còn tại thông đồng suy nghĩ muốn giấu giếm được nàng, coi nàng là thành cái gì. Lạc Thần Hy cắn răng, ca ca, ta hỏi ngươi, ba ba đi máy bay có phải hay không đã xảy ra chuyện, hiện tại máy bay đã tìm được chưa, hắn đến cùng thế nào, ngươi thực biết rồi. Phó Lâm Sâm hít vào một ngụm khí lạnh, Mục Diệc Thần rõ ràng đáp ứng ta không có quan hệ gì với hắn, ta là từ Phỉu gia tộc nhận được tin tức, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra các ngươi lại gạt ta, ta thẳng thắn cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ tính Lạc Thần Hy tức giận đến muốn mạng. Đáng tiếc giờ phút quan trọng này, nàng không thể phát tác, việc cấp bách hay là trước muốn biết rõ ràng Phó Cánh Hiên tình huống. Phó Lâm Sâm mắt thấy dấu giếm không nổi nữa, chỉ có thể thừa nhận, không sai, cha máy bay xác thực mất liên lạc, nhưng là, cụ thể có hay không máy bay rơi, chuyện gì xảy ra cho nên, hiện tại cũng là ẩn số, ta đã để cho người ta đi tiến hành lục soát cứu, nhưng là, gặp một chút lực cản, hiện tại không quá thuận lợi. Trợ lực gì Lạc Thần Hy bỗng nhiên nghĩ tới mới vừa tiếp thông điện thoại lúc hắn nói cái kia mấy câu nói, ngươi mới vừa nói ba ba xảy ra chuyện là bị người mưu hại rốt cuộc là ai, có phải là bọn hắn hay không tại trở ngại lục soát cứu. Chương 2748, Phó Lâm Sâm biết rõ nhà mình muội muội rất thông minh, nhưng là, lúc này, muội muội quá thông minh, tùy tiện vừa phân tích liền đoán cái 89/10, liền để hắn rất khó xử lý. Hắn nghĩ nghĩ, chỉ có thể nói, tóm lại, tình huống bây giờ rất phức tạp, ta đã đang nghĩ biện pháp giải quyết. Trước mắt trừ bỏ phải nhanh một chút tìm tơ y cha bên ngoài, trong nước cũng có rất nhiều chuyện tình phải xử lý, cờ ơn ở lão công ngươi phối hợp. Ngươi trước đưa điện thoại cho Diệp Thần đi, ta có lời nói với hắn. Nhưng mà, Lạc Thần Hy đi qua vừa rồi, đã biết rõ cái này hai nam nhân xáo lộ, làm sao tùy tiện mắc lửa. Nàng lập tức nói, có cái gì chuyện khẩn cấp, ngươi bây giờ nói đi, ta đã mở miễn đề. Nếu là trong điện thoại khó mà nói, vậy cũng không quan hệ. Chúng ta lập tức đi máy bay về nước, ngày mai sẽ có thể tới. Cái gì ngươi muốn về nước? Phó Lâm Sâm thanh âm trầm xuống, lông mày đột nhiên nhíu lại. Không được, ngươi cho ta ở lại nước ngoài, không cho phép trở về. Hiện tại ta chỗ này đã đủ loạn, ngươi trở về, ta cũng không có dư lực bảo hộ ngươi. Ta về nước không phải tới tìm cầu ngươi bảo hộ, ta cũng không cần bảo hộ. Lạc Thần Hy mấp máy môi, thần sắc nghiêm túc. Ca, ta không là tiểu hải tử, mà là phó gia một thành viên. Cha ra loại sự tình này, ta sao có thể không trở lại, mặc kệ phó gia đối mặt là cái gì, đều nên chúng ta hai huynh muội cùng một chỗ giải quyết, ta sẽ tận chính mình có khả năng trợ giúp ngươi. Thần Hy, ta không phải ý tứ này, nhưng là Phó Lâm Sâm còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng Lạc Thần Hy tâm ý phi thường kiên quyết, vứt xuống một câu ngày mai gặp mặt lại nói, liền cắt đứt trò chuyện. Nàng cúp điện thoại, quay đầu thì nhìn hướng bên người ngồi Mục Diệt Thần. Mục Diệp Thần khẽ thở dài một cái, đưa tay thì đi ôm nàng, bà bối, ngươi nghe ta giải thích sự tình sẽ phát triển đến bây giờ cấp độ, là Mục Diệp Thần bất ngờ. Phó Lâm Sâm một mực cùng hắn cam đoan, trong nước phát sinh chỉ là một điểm nhỏ rung chuyển, bởi vì Phó Cánh Hiên thông qua một chút mới biện pháp cản một ít người nói, mới có thể dẫn phát một chút xung đột, nhưng Phó gia vẫn là có thể xử lý. Cho nên, hắn mới có thể nghe theo Phó Lâm Sâm yêu cầu, mang theo Lạc Thần Hy ở nước ngoài tránh đầu gió. Nếu là sớm biết tình huống thật nghiêm trọng như thế, hắn khẳng định không dám gạt lao bà hắn. Hắn có lòng muốn giải thích, nhưng mà, Lạc Thần Hy lại phất phất tay, ngăn cản hắn nói tiếp, được, chớ giải thích, ta biết các ngươi cũng là vì ta suy nghĩ. Nhưng bây giờ tình huống này, ta không có khả năng không đếm xỉa đến, lập tức an bài máy bay, chúng ta hôm nay liền về nước. Mục Diệp Thần chần chờ mấy giây. Từ cá nhân hắn góc độ cân nhở à cờ, hắn thật không muốn để cho hắn phu nhân vào lúc này trở về. Mặc kệ phó gia địch nhân là ai, đối phương dám đối với Phó Cánh Hiên ra tay, chắc chắn sẽ không khách khí với Lạc Thần Hy, liền xem như hắn cu nở dê không dám hứa chắc có thế thời thời khắc khắc canh giữ ở Lạc Thần Hy bên người, 100% không có gì bất ngờ xảy ra. Nhưng mà, hắn cũng chỉ là củ kết trong một giây lát, liền đứng lên, bảo bối ngươi đừng vội, ta đi an bài. Nhà hắn tiểu nữ nhân, có thế tuyệt đối không phải cái gì yếu đuối dây tơ hồng, để cho nàng tại chỗ có người cờ ơn ở nàng thời điểm, vụng trộm chô nở ở nước ngoài, nàng là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Huống hồ, phó gia xảy ra lớn như vậy sự tình, xem như phó gia đáng tin minh hữu, mục gia tuyệt đối không có khả năng không đếm xỉa đến, bản thân hắn nhất định phải về nước. Đến lúc đó, hắn liền phải đem Lạc Thần Hy một người ở lại bên ngoài, hắn ngược lại càng không yên lòng. Chương 2749, Mục Diệp Thần rất nhanh làm xong an bài. Một giờ về sau, hai người an vị bên trên máy bay tư nhân, lên đường về nước. Ngồi ở trên máy bay, Lạc Thần Hy còn đang không ngừng mà cùng Xì Dịu bên kia liên hệ, hy vọng có thể mượn nhờ phiểu gia tộc lực lượng, hỗ trợ cùng một chỗ tiến hành lục soát cứu. Xì Dịu hồi phục, ta gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, liền đã phái người đi. Nhưng là bây giờ tình huống rất phức tạp, Phó tiên sinh mất liên lạc địa phương, tại ba cái quốc gia giao giới địa phương, bản xứ tình thế phi thường phức tạp, đủ loại thế lực ngầm giăng khắp nơi, muốn tìm người phi thường khó khăn, cờ nở thời gian nhất định bất quá ngươi yên tâm, chuyện này liền giao cho ta đi, chí ít ta hành động so Phó Lâm Sâm thuận tiện chút, ta có thể tưởng tượng ra được, hắn hiện tại chỉ sợ làm cái gì cũng rất khó khăn. Lạc Thần Hy cùng Xì Dịu liên hệ thời điểm, Mục Diệp Thân cũng ở đây cùng Bạc Đình Nguyên đám người video trò chuyện, biết rồi tiến triển mới nhất. Trừ bỏ còn tại Phạ Di Bạch Thế Vân bên ngoài, Bạc Đình Nguyên cùng Hạ Cẩn Tư tìm hiểu tình huống cũng không tính là rất nhiều, nhưng là, quy kết đứng lên cũng là một câu, phó ra tình huống nguy cấp phó tiên sinh phổ biến cái kia mới biện pháp thời điểm, ta liền biết sẽ xuất vấn đề, những cái kia tồn tại vấn đề đã không phải là một ngày hai ngày, trước mấy đời đều muốn giải quyết, nhưng cuối cùng cũng không dám làm cái gì. Bởi vì liên lụy đến quá nhiều thế lực Bạc Đình Nguyên một mực tại trong nước. Hiểu nhiều nhất. Hạ Cẩn Tư cũng nói, Phó Tiên Sinh thật quá nóng lòng, ta đại ca lúc ấy còn cùng Phó Tiên Sinh tán gẫu qua chuyện này, hy vọng hắn có thể thả chậm chấp hành tiến độ. Đáng tiếc, Phó Tiên Sinh cuối cùng không có nghe. Bất quá, đây cũng là có thể đoán trước đến A Phó Tiên Sinh tính cách chính là như vậy cương trực công chính. Hắn trước kia nhiều lần tại trong phỏng vấn biểu thị phải giải quyết cái vấn đề này. Hiện tại mắt thấy liên nhiệm thời gian đều sắp kết thúc rồi, hắn nhất định là không cam tâm cứ như vậy từ nhiệm. Bạch Thế Vân cảm thán. Ai cũng không nghĩ ra, đối phương lại có thể hạ thủ ác như vậy. Bạc Đình Nguyên phân tích nói câu không dễ nghe, ta cảm thấy Phó Tiên Sinh còn sống xác suất không cao, Phó Đại Thiếu mặc dù năng lực rất mạnh, nhưng dù sao còn rất trẻ, hơn nữa hiện tại hắn tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Đừng nói bảo trụ Phó gia còn lại thế lực, có thế bảo vệ hắn chính mình cũng rất tốt. Du NG, Hạ Cẩn Tư Cu NG rất tán đồng, bất quá chị dâu nếu như có thể cùng Phó gia giữ một khoảng cách, có lẽ vẫn là an toàn, nàng cùng Phó gia quan hệ, biết rõ người không nhiều, coi như biết rõ, nàng Cu NG chưa từng có tham dự qua Phó gia những sự tình kia, sẽ không có người coi nàng là chuyện. Lúc này, tốt nhất vẫn là để cho nàng ở tại nước ngoài, bo bo giữ mình, chớ bị dính líu vào. Mục Diệp Thần nghe vậy, chỉ có thể cười khổ, ta đây còn có thể không biết sao Thần Hy thật muốn là loại kia vì mình an toàn, có thể bỏ xuống người nhà mặc kệ nữ nhân, ta ngược lại an tâm rất nhiều, mọi người nhất thời đều trầm mặc xuống. Mục Diệp Thần méo méo xoắn suýt mi tâm, thật sâu thở dài, trước như vậy đi, chúng ta lập tức hạ xuống rồi. Các ngươi có tin tức gì, trước tiên cho ta biết. Vừa vặn một bên khác, Lạc Thần Hy cu nở dê kết thúc cùng Xì Dịu trò chuyện. Vợ chồng hai người trao đổi lẫn nhau mình một chút nhận được tin tức, thần tình trên mặt càng ngày càng ngưng trọng. Sự tình so với bọn họ ngay từ đầu cho rằng, còn muốn càng nghiêm trọng hơn. Lạc Thần Hy càng là may mắn bản thân trước tiên nhận được tin tức, an vị lên máy bay trở về nước. Nhìn tình thế này, nếu là lại trễ một chút, chỉ sợ nàng muốn về đến đều không nhất định có thể trở về được đến. Chương 2750, máy bay hạ xuống. Hai người mới vừa xuống máy bay, trước mặt liền thấy gương mặt quen. Tới đón máy, là Phó Lâm Sâm thủ tịch thư ký, là một cái 30 tuổi ra mặt liền hơi có chút đầu trọc nam tử, tên là Ôn Chí, nghe nói đi theo Phó Lâm Sâm đã có 5-6 năm, là hắn tín nhiệm nhất một trong tâm phúc. Tại khẩn cấp như vậy thời điểm, Phó Lâm Sâm còn đem thủ tịch thư ký phái ra cho nàng nhận điện thoại, Lạc Thần Hy thấy thế, vừa cảm động, lại là tức giận. Ca ca của nàng thực sự là vĩnh viễn coi nàng là làm bánh bao nhỏ như thế bảo hộ lấy. Vô luận gặp được cỡ nào nghiêm trọng khó khăn, đều chỉ biết mình một người khiêng, để cho nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Lạc Thần Hy cùng bên người Mục Diệp Thần trao đổi một cái ánh mắt, liền lên Ôn thư ký xe. Bất quá, ngay tại lên xe trước một giây, Lạc Thần Hy vụng trộm cho đi Mục gia bảo tiêu một ánh mắt, ra hiệu bọn họ âm thầm theo dõi. Hiện tại, nàng xem ai cũng có chu tờ khả nghi, trừ bỏ Mục Diệp Thần cùng mấy cái trí thân hảo hữu bên ngoài, ai cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm. Coi như Ôn Chí là ca ca của nàng tâm phúc, nàng cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Sau khi lên xe ngồi, Lạc Thần Hy chuyện thứ nhất, chính là cho Phó Lâm Sâm gọi điện thoại, nói cho hắn biết mình đã bình an đến tin tức. Nhưng mà, ra ngoài ý định là, chuông điện thoại reo một tiếng lại một tiếng, thẳng đến biến thành âm thanh bận. Dĩ nhiên thẳng đến không có người kết nối. Lạc Thần Hy không tin tà, lại đánh Phó Lâm Sâm văn phòng điện thoại, vẫn là không có người tiếp. Trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút, trong chốc lát, một loại mãnh liệt bất an, lần nữa đánh lên trong lòng. Nàng lập tức lên tiếng hỏi, ôn thư ký, ngươi lúc rời đi thời gian, ca ca ta đang làm gì, vì sao hắn điện thoại không có người tiếp, điện thoại không có người tiếp? Ôn Chí sửng sốt một chút, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, phó thiếu hẳn là tại triệu tập đoàn đội người mở họp tha phó tiên sinh sự tình sau khi phát sinh, phó thiếu loay hoay sức đầu mẹ chán, hôm nay một cả ngày đều ở càng không ngừng cùng người liên hệ, cơm trưa cơm tối cũng chưa ăn, đoán chừng là quá bận rộn, không rảnh nghe điện. Thoại A đại tiểu thư, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nghe được ôn thư ký vừa nói như thế, lạc thần hy cu nở dê cảm thấy mình khả năng có chu tờ khẩn trương thái quá. Lúc này phó lâm sâm không biết bận bịu thành dạng gì, không rảnh tiếp nàng điện thoại kỳ thật phi thường bình thường, chưa chắc đã là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là, cứ việc lạc thần hy không ngừng mà ở trong lòng dạng này tự an ủi mình, nàng trong lòng tầm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ lại từ đầu đến cuối không có giảm bớt mảy may. Mục diệt thần phát giác được nàng bất an, khe như mày, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, túi đầu tại trên trán nàng hôn một cái, lao bà, đừng lo lắng, có lao công ở đây. Mặc kệ lu cờ na ho, ta đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Ân cảm nhận được quen thuộc khí tức phái nam, lạc thần hy cuối cùng cảm thấy an tâm một chút, đem mặt chôn ở hắn cổ, cố gắng để cho mình bình tĩnh. Nhưng mà, cái này tất cả cố gắng, đều ở đến phó gia biệt thự một khắc này, triệt để mất hiệu lực. Khoảng cách phó gia còn có mấy con phố thời điểm, bọn họ liền xa xa thấy được phía trước chạy qua sắp xếp chỉnh tề màu đen cỗ xe. Mục Diệp thần ánh mắt lóe lên, nhận ra đó là ngành đặc biệt chấp hành nhiệm vụ, trong lòng siết chặt, đang nghĩ gọi điện thoại tìm người xác nhận một chút, xe cũng đã ngừng lại. Mà phó gia cửa ra vào, lúc này hỗn loạn tưng bừng, một đám người chen tại cửa ra vào, trên mặt mỗi người đều viết đầy kinh hoàng, giống như là con ruồi không đầu một dạng khắp nơi tán loạn. Lạc thần hy tâm lần nữa trầm xuống, lập tức hất ra Mục Diệp thần tay, từ trên xe nhảy xuống. Phó lâm sâm đâu, phó lâm sâm ở nơi nào? Chương 2751, lạc thần hy thanh âm nói chuyện rất vang, rất nóng lòng. Nhưng là, phó ra cửa ra vào lúc này thật sự là quá loạn, đại đa số người căn bản cũng không có chú ý tới nàng như vậy cái nữ hài tử. Chợt có mấy cái nghe được nàng thanh âm, cũng không coi nàng là một chuyện, dù sao. Hôm nay xuất hiện ở đây đại nhân vật thật sự là nhiều lắm, một cái thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi cô gái xinh đẹp xuất hiện ở đây, chính là bị người xem như là theo chân cái nào đại nhân vật tới nhân viên công tác. Lạc thần hy thấy thế, chau mày, đang định vọt thẳng đi vào tìm người. Đúng lúc này, ôn trí dừng xe xong, kịp thời chạy tới. Đại tiểu thư, ngài chậm một chút, chuyện gì xảy ra, vì sao đều đi ra bên ngoài đến rồi, không phải tại phó thiếu chỗ y mở họp sao? Phó lâm sâm bên người thủ tịch thư ký, hiện trường nhưng lại không người không hiểu. Rất nhanh, liền có không ít người vây quanh, mỗi người trên mặt đều viết đầy thấp thỏm lo âu. Ôn thư ký, ngươi cuối cùng đã trở về, ngươi vừa rồi đi đâu, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi đều không có ở đây hiện trường ngay mới vừa rồi, đến rồi một đám ngành đặc biệt người. Trực tiếp vọt vào phó gia trong biệt thự, đem phó thiếu bắt đi không sai, những nhân tài này đi thôi không đến 10 phút đồng hồ, cái gì các ngươi nói cái gì phó lâm sâm bị người bắt đi, làm sao có thể? Lạc thần hy sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Đoạn đường này tới, dưới đáy lòng không ngừng hiện hiện dự cảm bất tường, lại một lần nữa trở thành hiện thực. Nàng nghĩ tới phó gia tình huống khẳng định đã vô cùng tệ hại, nhưng là, như thế nào đi nữa, nàng cu nở dê đoán trước không đến. Chính mình mới vừa về nước, liền phó lâm sâm mặt cũng không thấy đến, hắn liền đã bị người bắt đi. Phó lâm sâm bọn thuộc hạ phần lớn cũng không nhận ra lạc thần hy, nhưng là, gặp nàng là theo chân ôn trí cùng đi, ngược lại cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem lúc ấy tình huống nói một lần. Đúng vậy à, chúng ta vừa rồi ngay tại lầu 2 mở họp, đột nhiên nghe được lầu dưới ô tô tiếng còi xe, ngay sau đó đám người kia liền vọt vào, lấy ra ngành đặc biệt giấy chứng nhận. Nói phó thiếu danh nghĩa tài sản nơi phát ra không rõ, hoài nghi hắn phương diện kinh tế có vấn đề, yêu cầu hắn phối hợp điều tra điều đó không có khả năng. A phó thiếu phương diện này một mực rất cẩn thận, hắn sẽ không phạm loại sai lầm này, huống hồ, phó gia gia đại nghiệp đại, hắn cũng không cần ôn trí không dám tin. Nói ra, cấp dưới vô đuổi, ai nói không phải sao? Phó thiếu lúc ấy liền phản bác đối phương, nhưng là, người ta có thế đến, có chuẩn bị. Phó gia mặc dù có nhiều như vậy bảo tiêu, nhưng cũng không thể công nhiên động thủ đi cuối cùng, chỉ có thể cùng bọn hắn đi thôi. Đúng vậy à, ôn thư ký, sự tình chính là như vậy. Chúng ta không dám có quá khích hành vi, dạng này đối với phó thiếu càng bất lợi. Nhưng là, tại giờ phút quan trọng này, phó thiếu bị bắt tình huống thật rất không lạc quan. A tiếp theo nên làm cái gì phó gia coi như phó thiếu cái này một cái dòng độc đinh. Hiện tại thật đúng là rắn mất đầu đám người vây quanh Ôn Chí, nghị luận ầm ĩ Ôn Chí trên trán mồ hôi lạnh đều nhỏ giọt xuống. Mặc dù hắn là phó lâm sâm tâm phúc, nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng chỉ là một thư ký mà thôi, không có phó lâm sâm chỉ thị, hắn cái gì đều quyết định không, cũng không có ai sẽ phục tùng hắn ra lệnh. Càng hỏng bét là, phó lâm sâm đều đã bị bắt, bọn họ những người tâm phúc này tình cảnh tự nhiên QNZ rất nguy hiểm. Làm không tốt, hắn có thể trốn qua một kiếp, cũng là bởi vì vừa rồi tiếp lạc thần hy đi, không có ở đây hiện trường. Mọi người ở đây hoang mang lo sợ thời điểm, lạc thần hy bỗng nhiên mở miệng, các ngươi đừng vội. Chương 2752, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ca ca cứu ra, các vị yên tâm tâm, phó gia không có dễ dàng như vậy ngã xuống. Lạc thần hy hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Vừa mới biết được phó lâm sâm bị bắt trong nháy mắt đó, nàng vừa vội vừa sợ, tâm đều kém chút từ trong cổ họng đụng tới. Nhưng là, nhìn thấy hiện trường như vậy hỗn loạn chẳng diện, tất cả mọi người bối rối như vậy, nàng đảo ngược mà tỉnh táo lại. Ôn thư ký, ngươi tiếp tục ở đây tìm hiểu tình huống một chút, ta lên trước lầu nhìn xem. Lạc thần hy hướng Ôn Chí nhẹ gật đầu, quay người vào biệt thự. Mục Diệp thần không nói một lời đi theo. Cửa biệt thự bảo tiêu nhưng lại đã sớm nhận biết Lạc thần hy, biết rõ đây là phó thiếu muội muội, lập tức thả được. Hai người thân ảnh rất nhanh biến mất ở phía sau cửa. Ở đây bọn thuộc hạ nghe được Lạc thần hy mới vừa nói những lời kia, đều có điểm không nghĩ ra, lại nhìn thấy nàng vậy mà tại phó gia trong biệt thự thông suốt không trở ngại, càng là giật mình mở to hai mắt nhìn. Ôn thư ký, vừa rồi cô bé kia rốt cuộc là ai, nàng sao có thể trực tiếp đi vào? Ôn Chí nhìn một chút phương hướng biệt thự, trầm giọng nói ra, đây chính là phó thiếu muội muội, phó tiên sinh hòn ngọc quý trên tay. Tất cả mọi người là sững sờ, cái gì cái này chính là phó gia đại tiểu thư, thế nhưng là, ta làm sao nghe nói, phó gia đại tiểu thư từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, vẫn luôn không có tìm trở về đâu. Ôn thư ký nói, kỳ thật 2 năm trước phó tiên sinh liền đem đại tiểu thư tìm trở về. Bất quá, đại tiểu thư lúc ấy đã kết hôn rồi, cũng không muốn đỉnh lấy cái đệ nhất thiên kim tên tuổi, làm gì đều không tự do, cho nên, phó tiên sinh tôn trọng nàng ý kiến, chưa từng có công khai qua thân phận nàng. Nhưng là, phó tiên sinh cùng đại thiếu gia đều rất sủng nàng. Nghe nói như thế, có người lộ ra mấy phần vui mừng, cái này như thế chuyện tốt ra phó gia còn có vị tiểu thư, chí ít cái gì người chẳng lẽ còn trông cậy vào một nữ nhân đi ra ngăn cơn sóng dữ. Người này nói còn chưa dứt lời, liền bị người cười nhạo một tiếng cắt đứt, ngươi quên lấy trước kia vi giai đồng tiểu thư những nhà giàu có này thiên kim, trừ bỏ dùng tiền, cái gì cũng đều không hiểu. Nhiều nhất chính là học một chút nghệ thuật xuất một chút tên thôi, làm sao có thể chọn lập nghiệp. Tộc gánh phó gia cho dù có con gái cũng vô dụng, lời này lúc này chiếm được đám người đồng ý không sai. Nếu là phó thiếu còn có đệ đệ, cái kia còn có chu tờ hy vọng, hiện tại nha ta xem phó gia là thật xong đời ai, đừng nói nữa, còn không bằng chúng ta trước nghĩ một chút biện pháp. Lạc thần hy mặc dù không có dừng bước nghe phía sau nghị luận, nhưng là, nàng cũng có thể đoán được. Phó gia cấp dưới là không thể nào nghe theo nàng đại tiểu thư này. Bất quá, hiện tại giai đoạn này, nàng cũng không đoái hoài tới đi so đo cái này. Lạc thần hy một đường chạy chậm, liền vọt tới phó lâm sâm thư phòng. Trong thư phòng, quả nhiên đã là một chỗ bừa bộn, trên mặt đất tràn đầy rải xuống văn bản tài liệu, bàn đọc sách từng cái ngăn kéo đều đã bị vượt qua một lần, ngay cả bên cạnh tủ hồ sơ đều loạn thành một đoàn. Có thể suy ra, bọn họ tại cửa ra vào kém chút đụng vào những người kia, trừ bỏ bắt đi phó lâm sâm bên ngoài, còn chuyên môn lục soát hắn thư phòng. Lạc thần hy vốn nghĩ nhìn xem phó lâm sâm có hay không cho nàng lưu lại đầu mối gì, nhưng là tìm một vòng, cái gì hữu dụng cái gì cũng không tìm được. Phó gia dạng này địa vị, trong thư phòng nhất định sẽ có lưu thả đặc thù văn bản tài liệu bí mật cơ quan, nhưng là, nàng trước kia cũng không quan tâm những chuyện này, cho tới bây giờ QNZ không hỏi qua. Chương 2753, lúc này lâm thời đi tìm, khẳng định không có khả năng tìm tơ y. Lạc thần hy tìm một vòng, cơ quan không tìm được, ngược lại là tìm được mấy cái camera. Phó lâm sâm tự nhiên không có khả năng mình ở thư phòng mình bên trong giám sát, cũng không biết, những cái này camera là ở hắn bị bắt trước đó vẫn là về sau cài đặt. Mục Diệp Thần thấy thế, khẽ nhíu mày, bắt lấy Lạc Thần Hy tay, đem nàng kéo ra ngoài. Nơi này nhãn tuyến quá nhiều, chúng ta hay là trước trở về rồi hay nói. Ân Lạc Thần Hy cũng biết cái này không phải nói chuyện địa phương, nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Mục Diệp Thần, ngồi Mục ra xe trở về. Đường về trên đường, Lạc Thần Hy điện thoại di động vang lên một lần. Nàng vô ý thức cầm lên xem xét, lông mày lập tức vặn lên. Cả ca bị bắt tin tức, vợ y ma đã bị bạo đi ra, chỉ thấy các đại tin tức gáp đều đã đẩy đưa Phó Lâm Sâm bị bắt tin tức, chỉ bất quá, tin tức đều vô cùng đơn giản, cũng không có nói rõ chi tiết Phó Lâm Sâm bị bắt nguyên nhân, chỉ là hàm hồ kỳ từ nói hắn bị mang đi hiệp trợ một chút vụ án điều tra. Nhưng là, Phó Đại Thiếu nổi tiếng còn tại đó, hắn bị bắt tin tức, lập tức liền đưa tới bạo tạc giống như doanh động. Lạc Thần Hy điểm vào xem thời điểm, các đại áp tờ bình luận đều đã nổ tung. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đang yên đang lành, Phó Đại Thiếu vì sao lại bị mang đi phó ra, gần nhất là chúng ta rồi áp, vì sao tiếp nhị liên tam xảy ra chuyện, ngài Tổng thống hôm qua vừa mới mất liên lạc, hôm nay Phó Thiếu liền bị bắt sự tình, vì sao trùng hợp như vậy, ta nói, trên lầu, vì sao khẳng định như vậy, Phó Thiếu bị bắt tin tức không phải đã nói rồi sao, chỉ là hiệp trợ điều tra mà thôi, hiệp trợ điều tra chính là bị bắt ý tứ a, hắn nếu là không có vấn đề, vì sao lại bị mang đi đâu, đủ loại thuyết pháp, tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà, ngay tại Lạc Thần Hy tiếp tục kéo xuống, nhìn xem có hay không nhân sĩ biết chuyện vạch trần thời điểm, tất cả bình luận lại lập tức biến mất. Lạc Thần Hy nhíu mày, không nói một lời. Nhìn đến, quả thật có người ở sau lưng thao túng đây hết thể phát sinh hiện tại, nàng lại nên làm thế nào, hai người trở lại Mục ra thời điểm, Bạc Đình Uyên, Hạ Cẩn Tư còn có Mục Diệc Lăng đều đã trong phòng khách chờ. Nhìn thấy Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần sắc mặt nghiêm túc đi đến, Hạ Cẩn Tư nhíu mày, các ngươi đã biết rõ Phó Lâm Sâm bị bắt tin tức, Lạc Thần Hy gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, ừm, đã biết, chúng ta một lần máy bay đi ngay phó ra, vừa mới từ bên kia trở về. Nàng phản ứng, còn có giọng nói, thật sự là quá bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, mấy nam nhân đều mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm. Mục Diệc Lăng càng là không nín được, trực tiếp mở miệng hỏi, tẩu chị dâu, ngươi vẫn còn tốt không phải là thương tâm quá độ, đầu óc có chu tờ hồ đồ rồi a, ngươi nói ai đầu óc hồ đồ rồi, Diệc Lăng, có ngươi đối ngươi như vậy chị dâu nói chuyện sao? Mục Diệc Thần nghe vậy, sầm mặt lại, lúc này trách cứ. Mục Diệc Lăng rụt cổ một cái, khu khụ, đại ca, ta đây không phải liền là thuận miệng hỏi một chút sao, ngươi không cảm thấy, chị dâu biểu hiện có chu tờ kỳ quái sao, nàng cũng quá bảo trì bình thản rồi a, đúng là ta chính là cảm thấy có chút lo lắng nghe nói như thế. Mục Diệc Thần lông mày vặn lên. Kỳ thật, Mục Diệc Lăng nói cái loại cảm giác này, hắn cũng có. Từ biết được Phó Lâm Sâm bị bắt đầu, Lạc Thần Hy tất cả biểu hiện, liền hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Chương 2754, trừ bỏ ngay từ đầu nhận được tin tức thời điểm, có chốc lát chấn kinh bối rối bên ngoài, sau đó, Lạc Thần Hy vẫn lộ ra bình tĩnh dị thường, thậm chí bình tĩnh có chu tờ đáng sợ. Thậm chí, vừa rồi tại trên xe, Lạc Thần Hy soát ấy bổ thời điểm, soát đến không ít chửi bới Phó Cánh Hiên cùng Phó Lâm Sâm bình luận, sắc mặt nàng QNZ không có thay đổi gì. Mục Diệc Thần còn ôm nàng một lần, ý đồ an ủi nhà mình tức phụ, lại ngược lại bị đẩy ra. Bắt đầu từ lúc nãy, hắn liền đã ở trong lòng âm thầm lo lắng, hết lần này tới lần khác Mục Diệc Lăng cái này miệng thiếu còn nói thẳng ra, thực sự là cái đó ấm không ra sách, cái đó ấm Thần Hy. Ngươi chắc mệt rồi muốn hay không về phòng trước nghỉ ngơi một chút. Phó Lâm Sâm sự tình, gấp cũng không gấp được, chờ ta thăm dò được tin tức xác thật lại nói cũng không muộn. Mục Diệc Thần đè lại Lạc Thần Hy bả vai, muốn đem nàng ôm lên lầu. Nhưng ai biết, Lạc Thần Hy đưa tay 10 điểm kiên định lần nữa đẩy hắn ra. Các ngươi không cần lo lắng cho ta hiện tại phi thường bình thường. Chúng ta vẫn là dành thời gian. Nhanh đi thư phòng thương lượng A Bạc đại ca cùng Hạ Tam ca tất nhiên cô ý tới, khẳng định đa biết dô ý nội tình gì, đúng không? Bạc Đình Uyển cùng Hạ Cẩn Tư cùng nhìn nhau một chút, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Lạc Thần Hy không nói gì nữa, chủ động đứng dậy, hướng trên lầu thư phòng đi đến. Mục Diệc Thần lông mày càng nhíu chặt mày, tổng cảm thấy lao bà hắn không thích hợp, nhưng là, rồi lại nói không nên lời chỗ nào không đúng. Mấy người trong thư phòng ngồi xuống. Bạc Đình Nguyên không nói nhảm, vừa hạ xuống tòa, liền đi thẳng vào vấn đề nói ra, Diệc Thần, đệ muội, trong khoảng thời gian này chúng ta một mực đều ở nghe ngóng phó gia sự tình. Bất quá, phó đại thiếu bị bắt chuyện này, chúng ta đều không có thu đến một chút tin tức, cũng là vừa mới nhìn thấy tin tức mới biết được. Phi thường xin lỗi. Lạc Thần Hy lắc đầu, bạc đại ca, ngươi nói gì với ta xin lỗi hẳn là ta cảm ơn các ngươi mới đúng. Các ngươi trong khoảng thời gian này khẳng định bước lên phi thường lớn phong hiểm, đứng ở cha ta bên này, vất vả các ngươi. Về phần ca ta sự tình đối phương làm việc khẳng định phi thường bí ẩn, đừng nói các ngươi, ca ta không phải cũng cái gì đều không biết, bằng không, QNZ sẽ không như thế tùy tiện bị bắt. Hạ Cẩn Tư thật sâu thở dài, hiện tại không cần thiết nói những thứ này, chúng ta vẫn là hiện tại thương lượng một chút, tiếp đó kế hoạch hành động A đầu tiên, ta nghĩ, đệ mọi người nhất định rất muốn biết rõ, rốt cuộc là ai mới là ở sau lưng điều khiển đây hết thảy hắc thủ sau màn A liên quan tới điểm này. Chúng ta lúc trước thì có qua thảo luận, nhìn trước mắt đến, có khả năng nhất người là Phó Tổng thống Tôn Thiệu A. Không chờ Hạ Cẩn Tư nói hết lời, Lạc Thần Hy đã nhấc ngôi, nói ra đáp án. Hạ Cẩn Tư lúc này sững sờ ngay tại chỗ, mấy giây về sau mới lấy lại tinh thần. Ngươi Diệp Thần đã nói với ngươi vẫn là Phó Lâm Sâm bị bắt trước đó để cho người ta mang cho ngươi lời nói. Lạc Thần Hy lặng lặng lắc đầu, đều không phải là. Nhưng là, vấn đề này không rất rõ ràng sao, lúc trước chuyện gì xảy ra, có bao nhiêu người phản đối ba ba biện pháp, ta cũng không biết rõ tình hình, nhưng dựa theo điều lệ tương quan, Tổng thống ngoại ý muốn nổi lên bỏ mình về sau, tại cử hành mới tranh cử trước đó, sẽ từ Phó Tổng thống lâm thời tiếp nhận hắn chức quyền. Ba ba tai nạn máy bay về sau, to lớn nhất người đưa cờ lơ y cờ hở chính là Tôn Thiệu. Nàng dừng một chút, lại nói, đương nhiên, Tôn Thiệu chưa chắc đã là to lớn nhất hắc thủ sau màn, nhưng là, chuyện này khẳng định cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Chương 2755, nghe xong Lạc Thần Hy lời nói, hiện trường mấy nam nhân đều trầm mặt xuống, trên mặt đều viết đầy ngoài ý muốn. Kỳ thật, Lạc Thần Hy phân tích những cái này cũng không phức tạp, thậm chí vẫn là vô cùng rõ ràng. Nhưng là, tại nàng thân nhân liên tiếp xảy ra chuyện đả kích phía dưới, hiện tại thế cục lại lộ ra hỗn loạn như thế. Nàng còn có thể lập tức bắt lấy trọng điểm, cái này phi thường khó đến huống hồ, ở đây người đều rất rõ ràng, Lạc Thần Hy mặc dù là phó gia con gái, nhưng hoàn toàn không có từ chính dự định, QNZ cũng không quan tâm gia tộc sự tình, nàng chính là một phi thường đơn thuần nhà thiết kế mà thôi. Tại hoàn toàn không có kinh nghiệm tình huống dưới, phản ứng đầu tiên vậy mà liền như vậy tinh chuẩn, chẳng lẽ, đây chính là phó gia di chuyển sao? Lạc Thần Hy nói xong, dừng lại trong chốc lát. Không có đạt được đám người đáp lại, nàng hơi nghi hoặc một chút mà khiêu mi, làm sao vậy, vì cái gì cũng không nói lời nói, có phải hay không ta nói sai chỗ nào không sai, lão bà, ngươi nói quá đúng. Mục Diệp Thần lấy lại tinh thần, đưa tay nắm được nàng tay nhỏ, cùng với nàng mười ngón đan sen, ta chỉ là không ngờ tới, ngươi ở phương diện này trực giác cũng như vậy nhạy cảm. Ngươi phân tích, cùng chúng ta suy đoán đại khái giống nhau. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, nói như vậy. Ta đoán đúng rồi, kỳ thật, ta cũng không hoàn toàn là phân tích ra được. Lần trước tại tranh cử thời điểm nhìn thấy cái này Tôn Thiệu, ta đối với hắn ấn tượng liền không tốt lắm. Hắn xem người bộ dáng, tổng mang theo vài phần tính toán. Bất quá, bởi vì ba ba rất tín nhiệm hắn, ta liền không có nhiều lời. Nàng vẫn là rất tự biết mình. Phó Cánh Hiên tranh cử trong đoàn đội mỗi người, cũng đều là cùng hắn hợp tác cộng sự qua thật lâu. Nàng tin tưởng Phó Cánh Hiên chọn lựa cũng là đáng giá tín nhiệm người. Nàng lại không hiểu rõ tình huống cụ thể, sẽ không dễ dàng mở miệng. Nghe nói như thế, Mục Diệp Thần càng thêm kinh ngạc. Xem người kỳ thật cũng là một loại thiên phú, có loại thiên phú này người phi thường thích hợp tham chính. Mà nhà hắn tiểu nữ nhân xem người ánh mắt vờ ơ y ma so nhạc phụ chuẩn hơn Mục Diệp Thần có chút vặn lông mày, nhưng không nói gì nữa, mà là ra hiệu Mục Diệp Lăng đem hiểu được tình huống giới thiệu một chút. Mục Diệp Lăng háng giọng một cái, chị dâu, chúng ta QNZ cho rằng Tôn Thiệu hiểm nghi là to lớn nhất. Ta hôm qua trong đêm phá giải phủ tổng thống hệ thống, phát hiện Phó Thúc Thúc đi thăm tài liệu tương quan đã bị người vì thanh trừ, mà căn cứ phủ tổng thống quy định, có thể tại sau đó sửa chữa phòng bếp ghi chép người, chỉ có Tôn Thiệu. Ngoài ra, Tôn Thiệu cá nhân tại hải ngoại tài khoản, cũng có rất đại biến động, ta đã nắm vững một bộ phận số liệu, còn có Mục Diệp Lăng ngữ tốc nhanh chóng. Đem nắm vững trực tiếp tư liệu công bố ra. Lạc Thần Hy càng nghe, sắc mặt càng khó nhìn. Mặc dù trong lòng trước đó đã có chuẩn bị, nhưng là, chân chính biết rõ những cái này thực chủ ý, vẫn là để nàng cảm giác phi thường tức giận. Cái này Tôn Thiệu thật đúng là một chính cống tiểu nhân ba ba như vậy tin tưởng hắn, vẫn luôn đem hắn xem như bản thân bạn tốt nhất cùng Minh Hiếu, vẫn còn để cho ta cùng ca ca coi hắn là thành thân thúc thúc đối đãi. Kết quả vợ y ma làm ra loại sự tình này, hắn sao có thể hướng về phía hảo huynh đệ dưới loại độc thủ này, buổi tối không biết làm ác mộng sao chỉ sợ, loại người này sớm đã không có thị phi quan niệm, càng sẽ không bởi vì trột dạ mà thấy ác mộng. Bác Đinh Nguyên cười lạnh. Hạ Cẩn Tư cũng nói, không sai, tiểu chị dâu, loại người này đem lương tâm bán cho ma quỷ. Không cần phải để ý đến hắn đến cùng nghĩ như thế nào, chúng ta hay là trước bàn bạc một lần, nhìn xem bước kế tiếp làm sao bây giờ. Chương 2756, nói đến kế hoạch bước kế tiếp, trong thư phòng lại có chốc lát yên tĩnh. Bởi vì, đây quả thật là quá khó làm. Vô luận là Mục gia, Bạc gia, vẫn là Hạ gia, từ trước đến nay cũng là lấy kinh thương làm chủ, mặc dù cùng các đại gia tộc đều có liên hệ, nhưng là, tinh lực chủ yếu cũng sẽ không đặt tại trong chính trị. Mặc dù có tài nguyên, cũng không thể cùng Phó gia so. Quan trọng hơn là, Tôn Thiệu dám động Phó gia, khẳng định đã cùng Phó gia đối địch gia tộc đã đạt thành đồng minh, đối phương đến có chuẩn bị, nắm vững thế lực chưa hẳn so Phó gia bên này đồng minh kém. Hơn nữa, bọn họ lại ra tay trước thì chiếm được lợi thế, đem Phó Cánh Hiên cùng Phó Lâm Sâm tất cả đều xử lý xong, Phó gia liền cái nghiêm chỉnh người dẫn đầu đều không có, thủ hạ thế lực tất cả đều thành năm bẻ bảy mảng. Mục Diệc Thần trầm tư thật lâu, mới nói, theo ta thấy, Tôn Thiệu đơn giản là mấy nhà kia đẩy ra một cái khôi lỗi mà thôi, bọn họ mấy nhà chỉ là muốn diệt trừ chặn đường Nhạc Phụ, bản thân cũng không đoàn kết. Mà Phó gia gia đại nghiệp đại, tại chính đàn kinh doanh nhiều năm, trên tay chưa hẳn không có tuyệt địa lật bản thẻ đánh bạc. Nói thì nói như thế không sai. Bạc Đình Nguyên y gì nguyên như mày, nhưng vấn đề là, Phó Cánh Hiên hiện tại sinh tử chưa biết, mà Phó Lâm Sâm lại không biết bị bắt được địa phương nào đi, coi như Phó gia có thẻ đánh bạc. Bọn họ không có ở đây, chúng ta cũng không cách nào biết rõ ràng những chủ mã này rốt cuộc là cái gì. Nghe thế bên trong, Lạc Thần Hy bỗng nhiên mở miệng. Ta tin tưởng ba ba sẽ không xảy ra chuyện, ta đã thoát khỏi cha và xì dịu đi cứu người. Bọn họ ở nước ngoài hành động tự nhiên, nên so với chúng ta càng có hiệu suất. Bất quá, trong ngắn hạn muốn tìm tới người chỉ sợ không phải dễ dàng. Hiện tại, chỉ có thể từ ca ca ta bên này nghĩ biện pháp, các ngươi có biện pháp nào không, để cho ta gặp ca ca một mặt. Mấy nam nhân nghe vậy cũng là khẽ giật mình, còn nhìn nhau vài lần. Qua một hồi lâu, Hạ Cẩn Tư mới nói, biện pháp vẫn là, chúng ta Hạ gia tại phủ tổng thống cũng có người, vẫn là Tôn Thiệu Tâm Phúc, nghĩ biện pháp thăm dò được Phó Lâm Sâm tung tích, lại đã thông quan tiết đưa ngươi vào đi gặp hắn, hẳn là có hy vọng, chỉ là ngươi coi như thấy hắn, thì có ích lợi gì đâu. Đúng vậy à, chị dâu, hiện tại vấn đề mấu chốt ở chỗ, Phó gia cấp dưới thế lực, chỉ nghe từ Phó Cánh Hiên cùng Phó Lâm Sâm chỉ huy. Chỉ cần Phó Lâm Sâm bị bọn họ chụp lấy, những thế lực này không có khả năng nghe theo chúng ta những người ngoài này chỉ huy, đến lúc đó các đại thế lực lẫn nhau phòng bị, y lì hải nguyên không cách nào hợp tác. Lạc Thần Hy nghe vậy, sắc mặt trầm một cái, nhưng rất nhanh, nàng lại như là nghĩ đến cái gì, dùng sức cắn răng, ngữ khí lần nữa trở nên kiên định. Các ngươi nói ta đều minh bạch, bất quá, ta vợ ơn ở con ở muốn trước gặp ca ta một mặt. Hạ Tam ca, có thể hay không phiền phức ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Hạ Cẩn Tư có chút khiêu mi. Hắn không nghĩ tới, mình đã đem lời nói được rõ ràng như vậy hiểu rồi, Lạc Thần Hy vẫn kiên trì ý mình. Hắn vô ý thức nhìn Mục Diệc Thần một chút. Mục Diệc Thần trầm giọng nói, nghe Thần Hy đi, ta biết cái này đối với Hạ gia mà nói cu nở dê không dê ra nở dê. Nhiều năm bồi dưỡng tuyến nhân cũng có thể bại lộ, nhưng là, ta tin tưởng ta phu nhân sẽ không tùy tiện mở miệng. Lạc Thần Hy chấn động trong lòng, lập tức quay đầu, đối mặt Mục Diệc Thần ánh mắt. Cặp kia đen kịt trong con ngươi, viết là tuyệt đối tín nhiệm. Nàng khẩn trương một ngày tâm, đột nhiên trở nên vững vàng rất nhiều, ngón tay chậm rãi nắm chặt, cầm ngược ở Mục Diệc Thần tay. Ân, Hạ Tam ca, xin ngươi tin tưởng ta. Làm ơn tất để cho ta mau chóng nhìn thấy ta ca ca.